Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 598, Tư tưởng thang hoài, 2. Vì để trải đường cho hạng mục nâng cấp đường sắt từ Đông, cuối tháng 11, Bộ Điện lực nhanh chóng xuống công văn, phúc đáp ý kiến đồng ý cho Tập đoàn Điện lực từ Đông chuyển nhà máy Thanh Cát Bình Giang cho Tập đoàn Hoài Năng. Đây cũng có thể xem là biểu hiện trực tiếp nhất của Tống Hệ trong quyết tâm làm lớn Tập đoàn Hoài Năng. Nhà máy điện Thanh Cát nằm ở nội thành huyện Thanh Cát thành phố Bình Giang, gần như có thể nói ngang hàng với Cách Giang của Mai Khê, dung lượng nhà máy đạt đến 900.000 kW. Đầu năm 9 năm do Tập đoàn Điện lực Đông Nam thiết kế. Bao thầu xây dựng là một hạng mục nhà máy điện đầu tiên trong những hạng mục được xây dựng của Điện lực từ Đông. Tổng mức đầu tư đạt 1.8 tỷ, theo kế hoạch đầu năm sau khi hoàn thành sẽ do Cục Điện lực Giang Đông tiếp quản. Tuy việc cải cách chế độ ở Bộ Điện lực vẫn đang được tiến hành, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy được dấu hiệu thúc đẩy toàn cục, nhưng công tác phân tích thí điểm mạng lưới điện đã được tiến hành ở các tỉnh Giang Chiết và các tỉnh vùng Duyên Hải. Tỉnh Giang Đông cũng thành lập Tập đoàn Nguồn Năng lượng Giang Đông, tiếp quản nhà máy điện sau khi phân tích mạng lưới điện xong. Nếu không có những phức tạp bên ngoài của Tập đoàn Hoài Năng, sau khi việc xây dựng nhà máy điện Thanh Cát được hoàn thành, sẽ được biên chế vào Tập đoàn Nguồn Năng lượng Giang Đông. Mà lần này Bộ Điện lực ban hành văn bản, tương đương với việc đem 1.8 tỷ tài sản nhiệt điện và chất đốt, trực tiếp cướp đi từ trong miệng Tập đoàn Nguồn Năng lượng Giang Đông, chia cho Tập đoàn Hoài Năng. Tiếp nhận nhà máy điện Thanh Cát, sau một năm Tập đoàn Hoài Năng có thể đưa mức tổng dung lượng lắp ráp máy móc của nhà máy điện lên tới 3 triệu kW, tổng giá trị lên đến con số 4 tỷ 500 triệu. Trong đó quy mô tài sản tỉnh lại đạt đến con số 3 tỷ. Điều này đã đặt một nền móng kiên cố cho việc Tập đoàn Hoài Năng tiến thêm một bước trong việc bỏ vốn đầu tư, chủ trì công trình nâng cấp đường sắt từ Đông, tham gia vào việc khai thác tài nguyên than đá Hoài Tây. Sự tiến bộ của Tập đoàn Hoài Năng trong việc điều chỉnh và tổng hợp, nội bộ Tống Hệ đương nhiên rõ ràng cũng biết sẽ do Tống Văn Tuệ toàn quyền phụ trách. Trong tình hình này, việc Tống Kiều Sinh thị sát công trình điện lực từ Đông vào đầu tháng 12, trọng tâm của chuyến đi cũng là từ Đông Hoa đổi thành Từ Thành. Về danh nghĩa là tham gia lễ mừng tổng bộ Tập đoàn Hoài Năng từ Đông Hoa chuyển đến Từ Thành, thực chất là để cùng mấy người Điền Gia Canh, Triệu Thu Hoa bàn bạc về vấn đề Tập đoàn Hoài Năng nâng cấp đường sắt từ Đông, phát triển Hoài Hải và việc phát triển sản nghiệp than đá. Tháng 12, thời tiết ở Từ Thành lạnh thấu xương, lớp tiến tu của huyện cũng còn mấy tiết học chưa hoàn thành. Thẩm Hoài xin phép trường đảng đi ra ngoài, trước tiên là đón Tống Hồng Quân đã đến Từ Thành sớm hơn một ngày đang ở khách sạn. Rồi lái xe kịp đến nhà ga, nên đón bác hai Tống Kiều Sinh, cô nhỏ Tống Văn Tuệ từ Giang Đông đến. Mấy người Hùng Văn Bân, Hồ Thư Vệ cũng đã từ Đông Hoa đến từ sáng sớm, cùng đến nhà ga tụ họp với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài dừng xe, nhìn đám người Hùng Văn Bân, Hồ Thư Vệ, đi cùng với Quách Toàn, Trương Thác, đứng ở bãi đổ xe của nhà ga hút thuốc. Hắn cùng Tống Hồng Quân đi tới, cười hỏi, sao trời lạnh thế này mà lại đứng ở đây? Cũng không ngại đứng đợi anh một chút như vậy. Hùng Văn Bân khách sáo bắt tay Tống Hồng Quân, nhìn đồng hồ, rồi nói với Thẩm Hoài, Trương Thác vừa mới vào nhà ga hỏi rồi, tàu của Bộ trưởng Tống đi có thể sẽ chậm nửa tiếng. Hành trình trạm trước của Tống Kiều Sinh là Giang Ninh. Từ Giang Ninh đi tàu hỏa đến Từ Thành. Từ Giang Ninh đến Từ Thành không đến 400 km, thật không ngờ còn có thể trễ tàu đến nửa tiếng. Thẩm Hoài không biết cha mình có đến không? Hắn không muốn vào bên trong để ngồi cùng họ nửa tiếng, thà rằng ở bên ngoài bãi đổ xe chịu lạnh một chút. Thẩm Hoài lại hỏi Trương Thác, trưởng ban Dương gần đây sức khỏe thế nào? Lúc kiểm tra sức khỏe hồi đầu tháng 11, Dương Ngọc Quyền kiểm tra thấy ở dưới bụng có một khối u nhỏ, hai ngày trước mới tiến hành phẫu thuật, Thẩm Hoài còn chưa có thời gian về thăm. Nếu không, Dương Ngọc Quyền cũng sẽ đến Từ Thành. Tham dự lần gặp mặt này. Đã mời bác sĩ chuyên khoa trong quân y tỉnh. Vết mổ rất nhỏ, buổi sáng lúc tôi rời khỏi bệnh viện, trưởng ban Dương cũng đã có thể xuống giường đi được vài bước rồi. Trương Thác nói. Sau khi Dương Ngọc Quyền kiểm tra phát hiện cơ thể có bất thường, liền điều Trương Thác đến ban mặt trận thành ủy, kiêm nhiệm hai chức vụ chánh văn phòng và trưởng phòng liên lạc kinh tế. Như vậy, ngoài việc Dương Ngọc Quyền nhiều thêm một thân tín kế cận, những công tác liên lạc với người Hoa, Hoa Kiều trong ban mặt trận cũng có thể do Trương Thác gánh vác. Trong cấp 1 ở thành phố, chia sẻ bớt áp lực của Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân trong công tác thu hút đầu tư. Sức khỏe của Dương Ngọc Quyền có thể nhanh chóng hồi phục để quay trở lại cương vị công tác là tốt nhất, ngoài tình cảm cá nhân ra, hệ Mai Cương ở thành ủy cũng không thể thiếu vị trí của Dương Ngọc Quyền được. Lúc này đoàn xe nghênh đón của tỉnh cũng chạy vào bãi đổ xe, phía sau hai chiếc xe cảnh sát mở đường, Thẩm Hoài nhìn thấy Lý Cốc hạ kính xe xuống, vẫy tay về phía bên này. Chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ của Tạ Chỉ đi phía cuối đoàn, do Tống Hồng Kỳ lái xe, đồng thời Tạ Thành Giang cũng ngồi trong xe. Mặc dù Tống Hồng Kỳ làm việc ở Bộ Công nghiệp Cơ giới, không thể đi cùng cha y là Tống Kiều Sinh đi thị sát điện lực từ Đông, nhưng cũng đến từ thành trước. Là một thành viên của Tống Hệ, tham dự việc thảo luận vấn đề than đá Hoài Tây. Tham gia việc này, đối với Tống Hồng Kỳ mà nói, cho dù là trên con đường làm quan, hay là ở trong nội bộ Tống Hệ, đều có ích cho việc tăng thêm kinh nghiệm lý lịch. Giống như Bộ Điện lực, trong vấn đề thay đổi chế độ do Phó Thủ tướng Vương Nguyên của Quốc vụ Viện chủ trương, Bộ Công nghiệp Cơ giới cũng là một trong những bước quan trọng nhất. Mặc dù Tống Hồng Kỳ cũng là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng ở các bộ và ủy ban trung ương lại có vẻ rất nhỏ bé. Không đáng kể đến. Nếu bây giờ không có kế hoạch gì trên con đường làm quan, đợi đến lúc thực sự thực hiện chế độ cải cách trong ủy ban trung ương, thì rất khó mà nói có thể được điều đến một chức vụ vừa lòng. Thẩm Hoài cũng không có ý kiến gì đối với việc Tống Hồng Kỳ tham gia sự việc lần này, toàn bộ sự việc có thể thuận lợi thúc đẩy được hay không, nội bộ Tống Hệ có thể đồng tâm hiệp lực được là một việc vô cùng quan trọng. Nếu ngay cả nội bộ Tống Hệ cũng không thể đồng lòng, tập đoàn Hoài Năng có thể lấy cái gì để bàn bạc điều kiện với những người bất đồng ý kiến ở tỉnh Hoài Hải? Bộ đường sắt, cùng với nội bộ điện lực. Cha của Y và Tạ Hải Thành cũng đang ngồi trên một chuyến tàu khác, ngoài Tạ Hải Thanh chỉ đi qua đây để xem xét một chút ra, cha của Y lúc ở trên tàu dường như cố tình ngồi rất nghiêm túc, từ đầu cho tới cổ đều có vẻ rất cứng nhắc. Việc Tống Kiều Sinh đến, Tống Bính Sinh là anh em, lại còn là ủy viên tỉnh ủy Hoài Hải, phó chủ tịch tỉnh, nên ông ta đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đến tiếp đón là thích hợp nhất. Thẩm Hoài mặc dù không muốn đứng cùng mấy người Tạ Hải Thành, Tống Hồng Kỳ suốt nửa tiếng, nhưng gặp nhau ở bãi đổ xe. Lại cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy, chỉ có thể cùng mấy người Hùng Văn Bân, Quách Toàn, Hồ Thư Vệ, Trương Thác đi tới. Đoàn xe đón tiếp của tỉnh dừng lại, Thẩm Hoài mới chú ý đến Lưu Kiến Quốc. Tống Hồng Nghĩa không ngờ cũng ở Từ Thành. Thẩm Hoài chau mày, nhìn liếc qua Tống Hồng Quân, trong lòng cũng biết Lưu Kiến Quốc cũng đến cùng, chắc chắn là do sự việc Mai Cương sắp lên thị trường chứng khoán mà đến. Sau khi xe đón tiếp của tỉnh ủy đến, đồn cảnh sát ở nhà ga cũng điều động cảnh sát, cùng đảm bảo trật tự an toàn trong việc nghênh đón. Mấy người Thẩm Hoài lại đi đến phòng khách gần bãi đổ xe để đợi. Đội ngũ đi nghênh đón nhiều người như vậy, sau khi mọi người giới thiệu làm quen với nhau, thì cùng nhau đứng nói chuyện chờ tàu đến. Sự nhiệt tình của Lưu Kiến Quân đối với Thẩm Hoài cũng không hề thay đổi, vừa mới đến đại sảnh đã đứng ngay phía sau Thẩm Hoài không rời đi. Còn cố hết sức gọi Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa đến nữa. Bên cạnh Tống Bính Sinh còn có một người trung niên, đến đại sảnh, cũng nhiệt tình đến chào hỏi Thẩm Hoài, bí thư Tiểu Thẩm hết tháng này, có lẽ sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện Hà Phổ rồi nhỉ. Qua sự giới thiệu lúc nãy, Thẩm Hoài biết y là một cán bộ cấp cục cùng cha hắn từ Bộ Nông nghiệp điều đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng lại không nghe rõ tên của y, chỉ biết y họ Trịnh. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, nếu không có gì thay đổi, sẽ là quyền chủ tịch tỉnh trong một thời gian, cũng còn chưa biết có qua được cửa tuyển cử vào tháng 3 năm sau hay không nữa. Thật ra cũng không cần phải đợi đến tháng sau, trình tự bổ nhiệm đã được bắt đầu. Các Vĩnh Thu chuyển công tác làm phó bí thư quận ủy Tây Thành, việc bổ nhiệm quyền chủ tịch quận đã được ban bố. Sau khi hắn kết thúc lớp tiến tu ở trường đảng, sẽ chủ trì công việc ở Ủy ban Nhân dân. Tuy nhiên, Thẩm Hoài có chút nghi ngờ. Người này nếu là cùng với cha hắn từ Bộ Nông nghiệp chuyển đến Hoài Hải, có lẽ phải biết sự phức tạp trong mối quan hệ giữa cha con hắn. Ngay cả Ngụy Nhạc cũng im lặng đứng một bên, ngoài gật đầu chào hỏi ra. Cũng không hề có ý định đến nói chuyện, y sao còn có thể đi tới tiếp cận như vậy. Trình Phong ở lại Viện Kinh tế tỉnh làm việc rồi, nó thường xuyên nhắc tới việc bí thư Tiểu Thẩm trước đây từng dạy học ở Viện Kinh tế, còn tìm đọc rất nhiều bài viết mà bí thư Tiểu Thẩm từng phát biểu. Đối với bí thư Tiểu Thẩm anh chỉ biết thán phục mà thôi, còn nói nếu có cơ hội còn muốn gặp mặt bí thư Tiểu Thẩm để học hỏi đấy. Người nọ tiếp tục nói. Thẩm Hoài lúc này mới nhớ đến năm kia lúc ngồi tàu quay về Yến Kinh, gặp Trịnh Phong cùng học với Hùng Đại Linh, Tân Kỳ ở Viện Kinh tế, không ngờ người trước mặt lại là cha của Trịnh Phong, Trịnh Cương. Sau lần gặp nhau đó, Thẩm Hoài không còn gặp lại Trịnh Phong nữa, cũng không quan tâm đến tin tức của y nữa. Quả thật không ngờ sau khi tốt nghiệp Học viện Kinh tế tỉnh, y lại ở lại trường làm việc. Lưu Kiến Quốc hiển nhiên khá biết rõ về mối quan hệ giữa hai cha con Trịnh Cương, Trịnh Phong. Nghe Trịnh Cương nói với Thẩm Hoài như vậy, liền làm ra vẻ kinh ngạc nói, Thẩm Hoài cậu cũng quen biết với Trịnh Phong sao? Con người Trịnh Phong này tính giác ngộ rất cao. Anh ta ở lại trường quả thật đáng tiếc. Thẩm Hoài không biết Lưu Kiến Quốc nói Trịnh Phong có tính giác ngộ cao là nói về mặt nào, dù sao lúc trước đối với người gia đình có chút quyền thế hắn đều đề cao cảnh giác, lại cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với Trịnh Phong trong việc biểu hiện trước mặt Hùng Đại Linh. Đương nhiên hắn cũng không vô tình phủ định lời nói của Lưu Kiến Quốc, liền cười nói, là năm kia, tôi đi xe lửa về Yến Kinh, vừa hay gặp con trai của chủ nhiệm Trịnh, không ngờ anh ta là sinh viên của Viện Kinh tế tỉnh, lại càng không ngờ anh ta là con của chủ nhiệm Trịnh. Nhiều lúc thế giới này của chúng ta quả thật rất có cơ duyên đấy. Thẩm Hoài đại khái nhớ Trịnh Phong này học trước Hùng Đại Linh một hai khóa. Thầm nghĩ nếu y không tiếp tục học nghiên cứu sinh, ở lại Viện Kinh tế tỉnh làm việc cũng đã được một hai năm rồi. Nghe giọng điệu của Lưu Kiến Quốc, Trịnh Phong dường như không can tâm lắm mà ở lại trường, vẫn là muốn như cha y, chen chân vào đứng dưới bóng mát của Tống Hệ. Thẩm Hoài lại nghĩ, hoặc là cha y hai năm nay đều làm việc ở Từ Thành, Trịnh Cương lại thuộc dòng hệ cha hắn mang theo từ bộ nông nghiệp ra đây. Hai năm nay Trịnh Phong cũng tiếp xúc khá nhiều với mấy người Tạ Chỉ, Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, từ đó mà quen biết với Lưu Kiến Quốc cũng là điều không thể nói được. Cơ duyên, từ này thật hay. Nghe Thẩm Hoài nhắc đến cơ duyên, Lưu Kiến Quốc cười lớn, lại nói với Trịnh Cương, nếu tôi bảo Trịnh Phong rời khỏi trường học để đến giúp tôi, chủ nhiệm Trịnh cũng đừng có nói tôi hủy hoại tiền đồ của anh ta đấy. Xem Lưu Tổng Anh nói kìa. Trịnh Cương cười như mặt nở hoa, Lưu Tổng Anh đồng ý cất nhắc Trịnh Phong, là phúc phận một đời của nó, tiền đồ chỉ có thể dài rộng hơn. Bây giờ tôi chỉ sợ nó năng lực không đủ, không thể giúp được nhiều cho Lưu Tổng thôi, điều này không cần chủ nhiệm Trịnh Anh phải lo lắng, người mà tôi trọng dụng sẽ không thể kém cỏi đâu. Lưu Kiến Quốc nói, anh ta cũng chỉ hơn 30 tuổi rồi, nhưng đối với Trịnh Cương vẫn giữ thái độ từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Trịnh Cương cũng không hề có phản ứng gì. Lưu Kiến Quốc ngoại là cháu ngoại của Đới Thành Quốc ra, bản thân nhà họ Lưu ở trong Tống Hệ cũng được xem là một nhánh không hề yếu kém, không phải là điều mà một Trịnh Cương từ dưới đáy đi lên, không hề có các bậc cha chú chống đỡ có thể so bì. Cho nên với Trịnh Cương, con trai y là Trịnh Phong có thể đến làm việc với Lưu Kiến Quốc, tiền đồ phát triển chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở lại Học viện Kinh tế làm việc. Mấy năm nay Kiến Quốc anh không làm thì thôi, đã làm là oanh oanh liệt liệt thôi. Tống Hồng Quân ở bên cạnh nói đùa, Trịnh Phong này rốt cuộc là người như thế nào, khiến cho anh phải xem như bảo bối vậy, đợi lúc nào rảnh rỗi gọi tới cho tôi xem thử. Lưu Kiến Quốc ở trước mặt Tống Hồng Quân cũng không thể hiện gì, chỉ cười nói, tính ra tôi cũng lớn hơn Thẩm Hoài 4 tuổi. Mấy năm nay ở Yến Kinh cũng chỉ bát nháo một chút, tự cho cũng không tồi. Nhưng sau khi biết được quá trình phát triển của Mai Cương, tôi mới phát hiện ra, những người ở lại Yến Kinh như chúng tôi, mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ là lúc không nỗ lực, không theo đuổi thì không được. Với anh Hồng Quân thì không thể so bì được rồi. Nhưng Học viện Kinh tế Hoài Hải ở trong nước cũng có chút thực lực, Trịnh Phong cùng với một số giảng viên trẻ tuổi trong trường, tôi cũng đã từng tiếp xúc mấy lần. Trình độ cũng rất tốt. Anh nghĩ thử xem, Thẩm Hoài lúc trước chẳng phải cũng từ Học viện Kinh tế Hoài Hải ra. Nghe Lưu Kiến Quốc nói như vậy, Thẩm Hoài đoán việc y đến Từ Thành không phải mới chỉ một hai ngày thôi. Thẩm Hoài lại càng kinh ngạc, Lưu Kiến Quốc lần này rõ ràng là vì việc Mai Cương lên sàn mới đến. Nhưng Lưu Kiến Quốc đã đến Từ Thành từ trước, lại không liên lạc với hắn, mà lại ở cùng một chỗ với Tạ Chỉ, Tạ Thành Giang. Thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi đi tìm Trịnh Phong và những giảng viên trẻ tuổi trong Học viện Kinh tế nói chuyện. Có thể thấy, Lưu Kiến Quốc, Tạ Thành Giang đang suy tính chuyện gì đó sau lưng rồi. Chương 599, Mưu Đồ, 1. Sau khi tàu đến sắp xếp cho mấy người Tống Kiều Sinh và mấy nhân viên hộ Tống xuống xe trước. Sau khi nhanh chóng bước vào đại sảnh tiếp đãi, nhà ga mới để cho khách xuống tàu, để tránh cho tình trạng đón tiếp bị dòng người làm cho rối loạn. Trừ cô nhỏ Tống Văn Tuệ và những cán bộ cao cấp của điện lực từ Đông ra, còn có phó bí thư đảng cục đường sắt Hoa Đông Lương Đạo Hành và những cán bộ thuộc hệ thống đường sắt cũng cùng đến từ thành, tìm hiểu về tính khả thi trong việc liên doanh cải tạo đường sắt từ thành. Trong phòng đón tiếp, nhìn thấy bác hai Tống Kiều Sinh không hề kinh ngạc gì đối với việc Lưu Kiến Quốc có mặt ở đây. Trong lòng Thẩm Hoài bỗng nhiên chùng xuống. Lưu Kiến Quốc làm đầu tư chứng khoán ở Yến Kinh, vốn dĩ chẳng có lý do gì để xuất hiện ở Từ Thành. Cho dù có mặt ở Từ Thành, cũng không nhất thiết phải xuất hiện trong trường hợp hôm nay. Tống Kiều Sinh không hề ngạc nhiên với việc Lưu Kiến Quốc xuất hiện ở đây, ngoài việc chứng tỏ ông ta đã biết và cũng ủng hộ cho việc Lưu Kiến Quốc tham gia vào việc đưa Mai Cương lên thị trường chứng khoán, thì còn có thể chứng minh được điều gì nữa. Vốn dĩ Thẩm Hoài mang tâm trạng không quan tâm, lúc này bỗng chốc bị phá hủy, chắp tay đứng ở vòng ngoài. Mà không tiến vào trong, cũng không hề lên tiếng gì. Sức quan sát của mấy người Hùng Văn Bân quả thật cũng rất lợi hại, lúc này cũng có thể nhìn thấy sự bất thường, nhưng lúc này bọn họ còn có tỏ vẻ gì được nữa. Tống Hồng Quân chắp tay, đi về phía Thẩm Hoài, khẽ hừ mũi một cái, đè thấp giọng nói, cũng chẳng trách người khác khinh thường Tống Hệ rồi. Nếu mấy người Lưu Kiến Quốc này muốn nhúng tay vào việc đưa Mai Cương lên thị trường chứng khoán, còn có thể đơn thuần là vì kiếm tiền lợi nhuận. Mặc dù việc ăn tiền như thế này không thể nói là việc tốt đẹp gì, Thẩm Hoài sờ sờ mũi. Để cho y lấy đi mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu từ các công ty cổ phần, cũng không thể động đến căn cơ của Mai Cương được. Mà lúc này, Thẩm Hoài lại không thể đơn thuần mà nghĩ như vậy được. Nếu đám người Lưu Kiến Quốc nhanh hơn một bước mà thu mua cổ phiếu của các công ty, lúc tài sản của Mai Cương được mang lên sàn, kéo giá thành lên, bọn họ không mượn thời cơ mà rút đi, thì làm sao? Tuy rằng quyền cổ phiếu mà bọn họ nắm giữ cũng sẽ không quá cao, nhưng cũng nhờ đó mà có được quyền phát ngôn đối với Mai Cương. Nếu bọn họ tiện đà mà đè thấp giá cổ phiếu của Mai Cương, rồi ép bán cho bọn họ, để mở rộng quyền khống chế cổ phiếu của họ đối với Mai Cương. Thậm chí yêu cầu tư hữu hóa Mai Cương, bọn họ lại còn có sự ủng hộ của bác hai Tống Kiều Sinh, thì hắn phải làm thế nào để cản trở được? Mặc dù Tống Hồng Quân không phải là chuyên gia trong các tình tiết nhỏ của việc quản lý xí nghiệp cũng như việc phát triển công nghiệp lớn, nhưng sự hiểm ác của gia tộc, phe phái trong thương trường cũng như quan trường, y lại hiểu rõ không hề kém so với những người khác. Đương nhiên sẽ không khó để nhận thấy việc lên sàn này nếu để Lưu Kiến Quốc nhúng tay vào. Sau lưng nó thực tế cũng có thể mở ra một lỗ hổng để Tống Kiều Sinh trực tiếp nhúng tay vào Mai Cương. Tống Hồng Quân cũng không ngờ đến Thẩm Hoài đem một phần lợi ích của Hoài Năng nhường đi rồi vẫn còn không đủ, không ngờ rằng Lưu Kiến Quốc nhúng tay vào việc Mai Cương lên sàn không đơn thuần chỉ là một việc đơn giản như để kiếm mấy chục triệu như vậy. Thẩm Hoài đứng ở vòng ngoài, ánh mắt chậm rãi quét qua mấy người Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, Lưu Kiến Quốc. Hắn biết rõ bác hai Tống Kiều Sinh không hiểu rõ những việc về chứng khoán cũng như lĩnh vực tài vụ. Nếu sự suy đoán của hắn là chính xác, thì con đường này là ai tính kế thay cho ông ấy? Thẩm Hoài lại nhìn cha hắn, không biết ông có biết nội tình hay không, hay ông chỉ đơn giản vì chứng minh mình đúng, nên rất vui lòng nhìn thấy việc này diễn ra. Tạ Chỉ liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, dường như có thể nhận thấy ánh mắt lạnh lùng thấu xương đó, nghiêng đầu nhìn anh trai Thành Giang một cái. Anh trai và mấy người Hồng Kỳ lại dường như chưa nhận thấy được sự bất thường của mấy người Thẩm Hoài, đứng quanh cha của Hồng Kỳ trò chuyện vui vẻ. Trước ánh mắt của Thẩm Hoài, Tạ Chỉ quay đầu theo bản năng, tránh phải đối diện với Thẩm Hoài. Lẽ ra cô nhìn thấy Thẩm Hoài như vậy càng tốt, hy vọng có người có thể thu dọn trở ngại này. Nhưng phần lớn tài nguyên của Tống Hệ đều nằm ở tập đoàn Hoài Năng và tỉnh Hoài Hải, nội bộ lại tự đào ra một cái hố rộng như vậy, khiến cho tâm tình của cô lúc này lại càng phức tạp hơn. Tạ Chỉ nhìn cô nhỏ Tống Văn Tuệ, trên mặt Tống Văn Tuệ hầu như không có gì bất thường, không biết là do bà có thể điềm tĩnh, hay là tạm thời còn chưa nhìn thấu rõ sự tình. Sau khi hàn huyên mang tính lễ tiết ở phòng đón tiếp xong, mọi người liền ngồi xe đến nhà hàng Vân Mộng Trạch do Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đãi để dùng cơm. Buổi chiều sẽ sắp xếp cùng hội đàm với Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa, sáng ngày mai cử hành nghi lễ di dời tổng bộ tập đoàn Hoài Năng. Buổi gặp gỡ của Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh cùng với Bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Từ Bái sẽ được sắp xếp vào chiều ngày mai. Mặc dù nói việc trao đổi làm ăn thực sự vẫn do Tống Văn Tuệ chủ trì, triệu tập phân cục đường sắt tỉnh Hoài Đông, Mai Cương Hệ và những người có ý muốn tham dự vào công trình cải tạo đường sắt từ Đông. Việc gặp mặt của Tống Kiều Sinh, Lương Đạo Hành và những người như Triệu Thu Hoa, Điền Gia Canh, Từ Bái. Mang tính tượng trưng nhiều hơn một chút. Nhưng một hạng mục lớn như vậy, liên quan đến nhiều mặt như vậy, không có những người như Tống Kiều Sinh, Lương Đạo Hành, Triệu Thu Hoa, Điền Gia Canh đứng ở trên đốc thúc, rất khó để khuấy động được mặt nước yên bình ở dưới lên. Ý kiến bước đầu đã cùng nhau giao lưu trước rồi, phía tỉnh cũng đã chỉ định rõ ràng cho hai cơ quan là Tập đoàn Đầu tư Quốc gia và Tập đoàn Than đá trực thuộc tỉnh, phụ trách cụ thể công trình cải tạo đường sắt từ Đông và công trình khai thác than đá Hoài Tây. Thẩm Hoài cũng chỉ là hôm nay ra mặt tham dự bữa tiệc tiếp đãi buổi trưa. Còn việc Đông Hoa tham gia cụ thể vào việc này, và việc bàn bạc, là việc của hai người Hùng Văn Bân và Quách Toàn. Trước mắt ba mặt bằng doanh nghiệp có vốn đầu tư địa phương mà Mai Cương Hệ khống chế, Tập đoàn Khai thác Phát triển Tân Phổ, Tập đoàn Đầu tư Yến Kinh đảm nhận một nhiệm vụ cơ bản tương đối lớn, áp lực tài chính rất lớn. Quy mô của sản nghiệp khu mới Mai Khê càng ngày càng khổng lồ, vững vàng, nên Tập đoàn Khai thác Phát triển Mai Khê hàng năm cũng được chia một khoản lãi rất lớn. Một khi công trình cải tạo đường sắt từ Đông tiến vào giai đoạn thực thi, ngoài khoản đầu tư của khu mới xây dựng ra, Tập đoàn Khai thác Phát triển Mai Cương vẫn còn dư thừa về tài chính để tiếp nhận lượng lớn số công trái đầu tư đường sắt. Quách Toàn là người phụ trách của Tập đoàn Khai thác Phát triển Mai Khê, cũng là đại biểu của Mai Cương Hệ lần này trực tiếp đi theo việc này. Hùng Văn Bân thân là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố kiêm Bí thư Quận ủy Đường Áp, là một lãnh đạo phân công quản lý, đương nhiên là đại biểu đi sát trong việc này của Đông Hoa. Đây là sự phân công sớm đã được định đoạt. Sau khi ở nhà ga đoán được nhóm Tống Kiều Sinh có thể cũng muốn nhúng tay vào Mai Cương, tâm tình Thẩm Hoài liền xuống dốc. Miễn cưỡng cùng ngồi ăn xong bữa trưa, thực sự không còn tâm tình để tham gia buổi hội đàm với Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa vào buổi chiều nữa. Thẩm Hoài tìm được đề tài cho người khác có cơ hội nói chuyện với nhau, trong phòng nghỉ sau buổi tiệc trưa, liền nháy mắt với Tống Hồng Quân một cái. Hồng Cơ là một doanh nghiệp cảng khẩu tư nhân, lần này không tham gia vào hạng mục cải tạo đường sắt từ Đông và công trình khai thác phát triển than đá Hoài Tây. Chỉ là Tống Hồng Quân là cháu Tống Kiều Sinh, cháu trai của Tống Văn Tuệ, là khách quý đến từ Từ Thành để tham gia nghi lễ di dời tổng bộ tập đoàn Hoài Năng vào ngày mai. Vốn dĩ cũng không có dự định tham gia buổi hội đàm buổi chiều. Nhận được cái nháy mắt của Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân ngầm hiểu trong lòng, đứng lên cáo từ rồi rời đi. Chỉ là y còn chưa kịp đứng lên để cùng Thẩm Hoài rời đi, Lý Cốc đang cùng Tống Kiều Sinh, Tống Văn Tuệ, Tống Bính Sinh, Lương Đạo Hành, Hùng Văn Bân nói chuyện liền nhìn qua, gọi y, đầu tháng 9 Mai Cương đệ trình đơn xin lên sàn chứng khoán lên cục giám định của tỉnh, nhưng cuối tháng trước lại bị hủy. Bí thư Điền vẫn luôn quan tâm đến việc tiền vốn cho các doanh nghiệp trong tỉnh trong việc lên sàn. Sau khi biết được việc này, bảo tôi gặp mặt cậu thì hỏi trực tiếp xem. Lý Cốc đột ngột hỏi như vậy, lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, cho dù là người hiểu hay không hiểu rõ tình hình. Thẩm Hoài cúi người chuẩn bị đứng lên, lập tức cũng bất động, nhìn qua như đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Lý Cốc như thế nào. Doanh nghiệp quốc nội lên sàn, vì để giúp cho các doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn trong các hạng mục quản lý cũng như chế độ phát hành cổ phiếu, quản lý phòng chứng khoán của tỉnh sẽ xin cho doanh nghiệp có được trình tự giám sát lên sàn trong thời gian dài. Rất nhiều doanh nghiệp, thậm chí phải qua nhiều lần hỗ trợ lên sàn, mới có thể đạt đến yêu cầu lên sàn. Hiện tại Mai Cương chủ yếu vì các quy định chết như hạn chế lợi nhuận hàng năm mà chưa đạt đến điều kiện lên sàn, nhưng Thẩm Hoài sớm đã nghĩ đến việc thực hiện hỗ trợ và giới thiệu lên sàn trước. Ngoài việc tiến thêm một bước trong việc tăng cường quản lý quy phạm đối với Mai Cương ra, cũng vì việc đến lúc thành thạo sẽ tiến hành phát hành đưa ra thị trường ngay trong một lần. Cho nên, trong nửa đầu tháng 9 Mai Cương sớm đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đệ trình lên cục giám định tỉnh. Nếu cuối năm có thể được cục giám định tỉnh thông qua, bắt đầu từ năm sau sẽ tiến hành công tác hỗ trợ cũng như giới thiệu đưa ra thị trường, đến nửa cuối năm sau có thể chính thức tiến hành việc lên sàn rồi. Đám người Lưu Kiến Quốc đột nhiên chen ngang, là việc Thẩm Hoài trước đây không lường được. Đầu tháng 11, hắn ở Yến Kinh, cũng không thể nào đoán biết được ý đồ của mấy người đấy, hạ. Cho nên lúc về cũng đã bắt tay chuẩn bị cho việc cục giám định tỉnh hủy bỏ đề trình hỗ trợ lên sàn. Thứ nhất, Mai Cương hoàn toàn bỏ qua việc lên sàn, cũng mượn việc này mà ngăn chặn miệng lưỡi của mấy người Lưu Kiến Quốc. Nếu như còn cơ hội có thể thương lượng với mấy người Lưu Kiến Quốc. Nếu mấy người Lưu Kiến Quốc không quá tham lam, cho dù bảo mấy người Lưu Kiến Quốc từ trong đó mà lấy được mấy chục triệu, mà Mai Cương có thể lên sàn được, thì cũng là việc tốt. Thẩm Hoài lúc trước đoán hai người đới, hạ từ trong đó mà có được lợi lộc, kiếm được chút tiền, nhưng lại không hề nghĩ đến việc Bác Hai Tống Kiều Sinh có khả năng âm thầm mở đường cho bọn họ. Hôm nay Thẩm Hoài quả thật có chút chật vật, muốn trở tay cũng không kịp. Thẩm Hoài đồng thời cũng không ngờ được, Lý Cốc lại chọn lúc này để nhắc đến việc Mai Cương bị hủy bỏ đơn đệ trình hỗ trợ lên sàn. Ép hắn phải tỏ rõ thái độ tại đây. Thẩm Hoài không biết Lý Cốc nhận thấy được cái gì, muốn trực tiếp cắm một dao lên ngực Tống Hệ, thúc đẩy Tống Hệ phân liệt, hay là y còn có ý đồ gì khác. Tuy Thẩm Hoài cũng có chút ngưỡng mộ năng lực của Lý Cốc, tin chắc Lý Cốc cũng không xem nhẹ bên này, nhưng dù sao hai người cũng thuộc về hai hệ, Lý Cốc nhìn ra được cái gì, trực tiếp đâm thẳng một dao lên ngực Tống Hệ, thực sự cũng chẳng trách được ai, rồi cũng sẽ không bao giờ đậu quả trứng không nứt. Đầu óc Thẩm Hoài nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ xem phải trả lời Lý Cốc như thế nào. Mới khiến mấy người Bác Hai Tống Kiều Sinh hài lòng, mà lại không để cho bọn họ nắm được điểm yếu của Mai Cương. Tống Văn Tuệ, Tống Hồng Quân, Hùng Văn Bân đều nhìn Thẩm Hoài, dưới ánh nhìn của mọi người, nếu Thẩm Hoài nói sai một câu gì, bị Tống Kiều Sinh nắm được, sau này không còn cơ hội để phủ nhận nữa. Tạ Chỉ cũng nhìn Thẩm Hoài, thấy sắc mặt hắn âm trầm khó đoán, cũng muốn xem thử xem hắn trả lời vấn đề của Lý Cốc như thế nào. Hắn sẽ trực tiếp đánh cuộc, hoàn toàn buông tha khả năng lên sàn của Mai Cương sao? Thẩm Hoài ngồi thẳng lưng, cười nói với Lý Cốc, chủ nhiệm Lý. Anh thật không hiền lành gì, lúc này lại muốn đánh đố tôi. Vốn dĩ tôi định ngày mai sẽ nói với Bí Thư Điền, Bí Thư Tự về việc này, anh nói ở đây khiến tôi không chuẩn bị được gì. Lý Cốc cười ha hả, nói, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, nhưng cậu nói như vậy, thật sự khiến cho tôi tò mò. Rốt cuộc cậu có dự tính gì? Hôm nay nói hay ngày mai nói, có lẽ cũng không có gì khác nhau, không cần phải làm chúng tôi khó ngủ một đêm chứ. Điều kiện lên sàn của Mai Cương còn chưa đủ, thật sự muốn đạt tới điều kiện lên sàn, e rằng có kéo dài tới năm sau nữa cũng chưa được Hội Giám sát Chứng khoán phê duyệt thông qua. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định rút đệ trình hỗ trợ lên sàn về. Thẩm Hoài cười nói, tôi định ngày mai nói với Bí Thư Điền, Bí Thư Từ, tôi hy vọng thành phố Từ Thành có thể đưa nhà máy lọc dầu Từ Thành cho Mai Cương, việc này phải được Bí Thư Điền, Bí Thư Từ gật đầu mới được. Lời Thẩm Hoài vừa nói ra, Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang và Lưu Kiến Quốc cùng ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ Thẩm Hoài lại trả lời như vậy. Muốn lợi dụng việc này, mà kiếm chút lợi lộc, cho tới bây giờ vẫn là bí mật hàng đầu, như vậy mới tiện cho việc khi cổ phiếu xuống giá mà thu hồi được. Bên này còn chưa có động tác gì, Thẩm Hoài đã công khai thông tin rồi. Bên này nếu hơi có chút động tác, liền thu hút một lượng lớn nguồn đầu tư bên ngoài xâm nhập vào, khiến cho giá cổ phiếu nhanh chóng tăng vọt. Cũng không ai ngờ được sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Lý Cốc ra vẻ mơ hồ, hỏi, thật sao? Tôi còn có thể lừa chủ nhiệm Lý hay sao? Thẩm Hoài cười nói, chỉ vào Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc, nói, nếu không chủ nhiệm Lý nghĩ Thành Giang, Kiến Quốc đến Từ Thành làm gì? Trong việc lên sàn này, Mai Cương dự định hợp tác với chứng khoán Trường Phong, Hợp Nguyên. Việc này vốn dĩ tôi định ngày mai chính thức báo cáo với Bí Thư Điền. Bí Thư Từ bái. Chương 600, Mưu Đồ, 2. Thẩm Hoài đang nghỉ ngơi trong đại sảnh trực tiếp công khai chuyện Mai Cương cố ý mượn xác lọc dầu Từ Thành niêm yết chứng khoán, người có mặt ở đây cho dù không hiểu rõ chuyện gì lúc này cũng ý thức được có sự khác thường. Hiện nay trật tự thị trường chứng khoán hỗn loạn, khách đầu cơ và tin tức nội bộ bay loạn xạ, nhưng tin tức nội bộ bởi vì không công khai, bởi vì truyền bá bí mật mới trở thành tin tức nội bộ. Hiện đang nghỉ trong đại sảnh có các cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh như Tống Bính Sinh, Trịnh Cương, có cán bộ tỉnh ủy như Lý Cốc, có cán bộ hệ thống đường sắt như Lương Đạo Hạnh. Có cán bộ địa phương Đông Hoa như Hùng Văn Bân, có cán bộ của Đông Điện, có cán bộ đi cùng của Tống Kiều Sinh, còn có đám người Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ, Lưu Kiến Quốc cũng ở đây, Thẩm Hoài lúc này ở trước mặt 3-40 người và 5-6 nhân viên phục vụ khách sạn. Tuyên bố việc Mai Cương mượn xác lọc dầu Từ Thành niêm yết thị trường chứng khoán, còn có cơ mật gì để nói? Hơn nữa Mai Cương có ý mượn xác lọc dầu Từ Thành niêm yết, điều này chỉ là ý nguyện của Mai Cương, lọc dầu Từ Thành có là rác rưởi, thua lỗ có thấp bao nhiêu, e là chỉ còn lại cái xác của công ty chứng khoán. Các xác này cũng là có giá trị. Thành phố Từ Thành cũng không thể vô cớ tặng cái xác này cho Mai Cương, giao tình của hai nhà còn chưa sâu đến độ tặng không, Mai Cương muốn mượn xác thì được, lấy tài chính, điều kiện để trao đổi. Mua xác, tính giá trị của xác như thế nào? Số liệu tài vụ như tổng tài sản thực là nhân tố cần cân nhắc, quyền nắm giữ tài sản lại là một tiêu chuẩn trực tiếp đo lường thị trường. Thẩm Hoài lúc này công khai tin tức mượn xác, không cần biết tin tức thật giả, đầu tư bên ngoài ngửi mùi tụ đến, nhanh chóng kích hoạt dầu mỏ Từ Thành vốn yên lặng lên. Lượng lớn tài chính đổ vào, tâm lý đánh cờ của nhà đầu tư nổi lên, nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu lên cao, mà tài sản nắm giữ của dầu mỏ Từ Thành cũng sẽ nở ra như bong bóng xà phòng. Cho dù thành phố Từ Thành cuối cùng nhất định phải nghiêm khắc dựa vào nắm giữ tài sản, chuyển nhượng xác cho Mai Cương, nhưng không nghi ngờ gì quyền chủ động là ở thành phố Từ Thành, mà không phải là Mai Cương. Lãnh đạo Mai Cương nhanh chóng cuộc khởi mà Thẩm Hoài được coi là rất có tài kinh doanh, sẽ phạm phải sai lầm này sao? Thẩm Hoài lại nói Mai Cương mượn xác niêm yết thị trường sẽ hợp tác với chứng khoán Trường Phong. Hợp nguyên, lẽ nào có kỳ quái ở đây? Trong chốc lát, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc, trong giới thiệu trước đó, mọi người đều biết Tạ Thành Giang. Lưu Kiến Quốc là người phụ trách của hai công ty chứng khoán. Lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, Thẩm Hoài lại chắp tay về phía mọi người cao giọng nói, thông báo trước việc này với mọi người một tiếng, nhưng mượn xác còn chưa bắt đầu, nhờ mọi người giữ bí mật giúp cho. Giữ bí mật tin tức tiết lộ ra có thể tra được ngọn nguồn mới là giữ bí mật có hiệu quả. Lúc này toàn đại sảnh đều gật đầu nói giữ bí mật. Nhưng cuối cùng tin tức vẫn lộ ra ngoài, anh cắn ai đây? Lý Cốc cảm thấy Thẩm Hoài đúng là tính tình không thay đổi, thấy mặt Tống Kiều Sinh trong giây lát trở về bình thường, cười nói với Thẩm Hoài, việc này cậu âm thầm báo cho tôi biết là được rồi, nếu tin tức lộ ra ngoài không phải cho cậu lấy cớ nói tôi ép hỏi cậu sao? Cho dù biết Lý Cốc không phải là người tốt, nhưng cũng không có cách nào oán hận gã, Thẩm Hoài trong lòng than thầm, dù sao chọc tổ ông vào vẻ trước rồi nói sau, lo giết không lo chôn, bèn đứng dậy nói, vậy tôi rời khỏi đây trước. Không làm lỡ các đại nhân vật bàn chuyện nữa. Đợi Thẩm Hoài đi ra khỏi phòng nghỉ. Tống Hồng Quân mới hoàn hồn, chạy ra víu lấy cổ Thẩm Hoài, nhìn phía sau không có ai, nén giọng hỏi Thẩm Hoài, thằng quỷ này quả dám nói à, chú không sợ cha của Hồng Kỳ sẽ mắng chú một trận ngay tại chỗ sao? Anh ta không ngớt lời trách móc Thẩm Hoài to gan lớn mật. Vậy đường ai nấy đi, Mai Cương tôi cũng không quản, Đồng Hoa cũng mặc, tôi xuất ngoại kiếm ăn chờ chết còn không được sao? Thẩm Hoài không nhịn được kích động quay đầu lại liếc nhìn một cái, đi đến đại sảnh mới ngăn được cảm xúc nói với Tống Hồng Quân, ông nội vẫn còn, nhà họ Tống vẫn chưa ổn. Hơn nữa Mai Cương mượn xác đưa ra thị trường. Tôi cũng không phải không để cho Tạ, Lưu nhúng tay vào, bọn họ nói lý cũng không nói lại được tôi, thằng quỷ này. Tống Hồng Quân cười ha hả, ta thay bọn họ mắng chú, trong lòng bọn họ chắc chắn là mắng còn khó nghe hơn ta. Đám người Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ, Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa không tham gia cuộc gặp gỡ buổi chiều, cũng không tham gia buổi thảo luận phương án tập đoàn Hoài Năng, tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê, tập đoàn Thang Hoài, phân cục đường sắt tỉnh đại biểu tham gia, đều ở trong sảnh đợi cuộc gặp của Tống Kiều Sinh và Triệu Thu Hoa kết thúc. Tạ Hải Thành ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm, hồi lâu không có hé răng. Tạ Thành Giang sau khi đứng ở cửa nghe cuộc điện xong, đi đến nhỏ giọng nói, cổ phiếu lọc dầu Từ Thành tăng rồi. Tạ Chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, cô ta tuy rằng lúc này chỉ biết một số tin tức cơ bản của lọc dầu Từ Thành, nhưng cũng biết làm công ty chứng khoán sớm nhất của tỉnh Hoài Hải, lọc dầu Từ Thành sau nhiều năm liên tục thua lỗ, giá cổ phiếu đã rớt xuống đáy vài hào rồi, vừa có gió thổi cỏ lay, nguồn vốn bên ngoài sẽ nhanh chóng đổ vào, cơ bản sẽ không để ý đến nguy hiểm gì. Cho dù Thẩm Hoài lúc này đứng ra phủ nhận Mai Cương mượn xác của lọc dầu Từ Thành, cũng không thể ngừng tăng giá cổ phiếu. Không khí đầu cơ của thị trường chứng khoán trong nước quá mạnh mẽ, thao tác đầu cơ nguồn vốn bên ngoài, có lúc căn bản không quan tâm đến tin tức của anh là thật hay giả mà sợ anh không có tin tức. Cùng với nước ngoài có một số đức tính truyền thông giống nhau, nguồn vốn bên ngoài không sợ có đáp ứng, cho dù bên này có đáp ứng, bọn họ cũng sẽ mặc định bên này, sau đó thao tác thu hút nhà đầu tư, để bọn họ được lợi khi giá cổ phiếu dao động mạnh. Lúc này nếu là chứng khoán Trường Phong, Hợp Nguyên đầu tư lượng lớn tài chính vào, sẽ hình thành cục diện tranh cướp. Kéo giá cổ phiếu tăng cao, chỉ có thể nhìn giá cổ phiếu tăng lên từng đoàn, cuối cùng gây ra ai cũng không có được lợi hoặc là mua giá cao chỉ có thể có lợi rất ít. Sắc mặt đám người Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Quân đều rất khó coi, nhưng vẫn cố kìm nén oán hận trong lòng. Tống Hồng Nghĩa nghe thấy tin tức giá cổ phiếu đã tăng lên, liền không kiềm chế nổi mắng mỏ, thằng thối tha này, đúng là bản tính khó dời. Hồng Nghĩa. Tống Hồng Kỳ lớn tiếng ngăn thằng em lại, Thẩm Hoài làm thật khó coi, bọn họ chiếm lý còn mượn cớ đè nén hắn, nếu bọn họ bên này trở mặt trước. Phá hỏng hội đàm cùng với Triệu Thu Hoa, Điền Gia Canh, thì chính là bọn họ bên này không hiểu chừng mực rồi. Thẩm Hoài một bước cũng không nhường, chẳng lẽ bọn họ bên này cũng không quan tâm đến vỡ tổ. Tống Hồng Nghĩa thở dài, oán hận ngồi xuống, lấy thuốc ra châm lửa, trong động tác hút thuốc cũng mang theo sự tức giận. Tống Hồng Kỳ hỏi anh vợ Tạ Thành Giang, Thành Giang, trước sau còn thiếu bao nhiêu? Tạ Thành Giang bây giờ cũng chỉ biết tin tức cơ bản của Lọc Dầu Từ Thành, cắn môi suy nghĩ một lát nói, nếu xác định mượn xác của Lọc Dầu Từ Thành, tin tức không bị lọt, điều động 200 triệu. Mới có thể thu hút được số tiền 120 triệu đến 150 triệu, ít nhất cần nguồn vốn 3 đến 4 lần. Ban đầu chỉ cần 200 triệu, bây giờ cần 600 đến 800 triệu, chênh lệch 400 đến 600 triệu. Lưu Kiến Quốc bây giờ trong nhà cộng lại không có nổi 60 triệu, nghe thấy Tạ Thành Giang nhẩm tính con số này, sao không khỏi tức hộc máu ra. Tạ chỉ ngồi bên cạnh, thấy Hồng Kỳ bọn họ mặt mũi căng thẳng, trong lòng than thầm, dựa vào trước kia đấu với tên khốn Đàm Khải Bình, nghiến răng nghiến lợi đấu đến trời đất điên đảo, đấu đến thép thành phố sụp đổ tan rã, đấu đến bộ máy thường vụ thành ủy Đông Hoa long trời lở đất. Nhưng không có một con số cụ thể nào đo được độ phá hoại của Thẩm Hoài gây ra. Bây giờ tốt rồi, đều biết tên khốn kia dở chứng, phá hoại biết bao nhiêu rồi. Lợi nhuận của Mai Cương mỗi năm cao nữa cũng chỉ ở giữa 400 đến 600 triệu. Tống Hồng Quân lúc này trong nhà cũng đã có 300, 400 triệu rồi, nhà họ Tạ ở Hồng Kông gần 15 năm phấn đấu, mới kiếm được 1 tỷ, Thẩm Hoài cứ làm bừa như vậy, 400 đến 600 triệu trước mắt đến tay để cho mọi người chia nhau bánh ngọt ăn lại bị chọc hỏng như bong bóng xà phòng, hỏi ai mà không đau lòng chứ. Tạ chỉ nhìn về phía ba nàng nói, Thẩm Hoài nói cũng chỉ là một phương án. Một khả năng, xác công ty trên thị trường chứng khoán, cũng không phải chỉ có mỗi Lọc Dầu Từ Thành. Chỉ cần Thẩm Hoài có thể thay đổi lời nói, cuối cùng Mai Cương chưa chắc đã nhất định mượn xác của Lọc Dầu Từ Thành niêm yết thị trường. Nghe Tạ chỉ nói như vậy, Tống Hồng Nghĩa lại có thêm hy vọng nói, đúng vậy, chỉ cần thằng thối tha này đồng ý thay đổi lời nói, Lọc Dầu Từ Thành để cho người khác thao tác, chúng ta còn có thể dương đông kích tây. Trong đầu anh ta suy nghĩ làm thế nào bức Thẩm Hoài thay đổi lời nói. Không nói đến mưu đồ khác, chỉ vẻn vẹn cái bánh ngọt 400 đến 600 triệu kia. Được chia một phần liền đủ cho gã từ nay về sau đủ cuộc sống có xe xịn, có người đẹp. Tạ Hải Thành lắc lắc đầu, thở dài nói, là do chúng ta sơ ý, là chúng ta xem nhẹ Lý Cốc rồi. Lý Cốc hẳn là đoán được Thẩm Hoài làm gì, mới biết đưa ra việc Mai Cương hủy bỏ đơn xin chỉ đạo niêm yết, nếu không không giải thích được động cơ của hắn. Hiện tại Thẩm Hoài đưa chui kiếm cho Điện Gia Canh, từ bái đằng sau Lý Cốc. Tặng không Lọc Dầu Từ Thành cho Mai Cương cũng không làm cho Thẩm Hoài thay đổi lời nói. Tạ chỉ hiểu được ý tứ của ba nàng, Thẩm Hoài trước mặt nhiều người như vậy đã công khai ném bóng ra. Điền Gia Canh không tiếp bóng, bên này mới có cơ hội thay lời thay phương án, nếu không có thể làm thế nào chứ? Lời Thẩm Hoài đã công khai nếu là trò đùa thì khu khai thác tổng hợp cảng Tân Phổ, công trình cải tạo đường sắt Từ Đông, dự án khai thác than Hoài làm sao làm cho người khác tin không phải là trò đùa. Đây không phải là cái cớ của hệ kế kinh, để cho bọn họ quét dọn sạch nhà họ Tống ra khỏi Hoài Hải, bọn họ lôi kéo thực thể tư bản trong phe phái khác tiếp tay hình thành một loạt tư tưởng lớn nguyên mẫu sơ khai, nhưng cho dù là tặng không Lọc Dầu Từ Thành cho Mai Cương, đối với hệ kế kinh mà nói. Đổi được phân tách thực tế của nhà họ Tống, ý nghĩa và giá trị cũng là rất lớn. Tuy rằng Lọc Dầu Từ Thành tặng không sẽ để cho Mai Cương thu lợi, nhưng với Mai Cương hoàn toàn phân tách với nhà họ Tống, nhiều lắm chỉ có thể coi là bọn côn đồ, không thể ức hiếp được địa vị của hệ kế kinh, thậm chí còn có thể trở thành lệ thuộc vào hệ kế kinh. Nghĩ đến đây Tạ chỉ trong lòng cả kinh, Thẩm Hoài và Lý Cốc người sướng kẻ họa, chắc hắn đã sớm tập diễn một vở kịch rồi. Tạ chỉ do dự không biết có nên nói ra điểm đáng ngờ này không. Nhưng Lưu Kiến Quốc cũng nghĩ đến điểm này. Nói, từ việc hủy bỏ đơn xin chỉ đạo niêm yết, đến câu chuyện Lý Cốc vừa rồi nhắc đến, có thể đều an bài xong rồi. Tống Hồng Nghĩa không có ốc, Nghe Lưu Kiến Quốc nói phản ứng của Thẩm Hoài hôm nay có thể là hợp mưu với Lý Cốc, lúc này liền tức giận dậm chân. Tống Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói, nếu công khai trở mặt mà nói, có khả năng này, nói cách khác, khả năng cũng không cao, Lý Cốc không phải là người đơn giản. Ta chỉ ngẫm lại cũng thấy đúng, trong đó liên quan đến sự phức tạp lừa người gạt ta, nếu Điền Gia Canh chơi kế phản gián với bên này, liền trở thành chuyện cười do bọn họ gây ra. Chương 601, Mưu Đồ, 3. Ha ha, Lý Cốc buổi chiều không tham gia buổi gặp mặt giữa Tống Kiều Sinh và Triệu Thu Hoa, sau Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân liền rời khỏi khách sạn trở về tỉnh ủy, báo cáo sự việc vừa rồi cho Điền Gia Canh biết, bí thư Điền không ở đó, không nhìn thấy một quả ngoạn mục, Tống Kiều Sinh mặc dù nhìn có vẻ trấn tĩnh, tôi nghĩ trong lòng gã chưa chắc đã không có suy nghĩ nuốt giận vào trong, phản ứng của Thẩm Hoài chỉ vào lọc dầu từ thành, thực nhanh vô cùng, tên khốn này đúng là dám đâm mũi. Dao này. Điền Gia Canh nghe xong Lý Cốc tường thuật cảnh tượng xảy ra trong khách sạn. Cũng cười ha hả nói, có vết xe đổ của Đảm Khải Bình, Tống Kiều Sinh mặc dù có chút sơ sót, nhưng tiếp theo hẳn là không cho chúng ta cơ hội xem kịch vui, bây giờ nhà họ Tống còn có ông cụ từ trên ép xuống, nhưng Tống Kiều Sinh sẽ không dễ dàng để Mai Cương phát triển lớn mạnh, thủ đoạn hái đào thật là nhiều, mà Thẩm Hoài lại tính toán như vậy, bây giờ cho bọn họ chôn gốc, anh xem nhé. Bọn họ sớm hay muộn sẽ lật đổ cái bàn, Lý Cốc cười nói, nếu không nhà họ Tống chạy theo quỷ đạo. Trước mắt, có chút khủng bố. Điền Gia Canh gật gật đầu, khẽ thở dài một cái, cạnh tranh tàn khốc giữa các phe phái là một sự thật ông ta không thể không đối mặt. Nhà học Tống có Tống Hoa trấn thủ, mặc dù không có chỗ ngồi ở bộ chính trị, nhưng tầm ảnh hưởng cũng không kém như trong tưởng tượng. Đới Thành Quốc người lớn tuổi rồi. Hai người khác của nhà họ Tống là Tống Kiều Sinh và Thành Văn Quang đều đã hơn 50 tuổi rồi, tuổi chính trị ít ra còn 12 đến 13 năm nữa. Điền Gia Canh sắp 60 tuổi rồi, qua năm sau làm thêm một nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy nữa, nếu không thể chen vào cũng đành phải lui về tuyến hai. Như vậy Điền Gia Canh có thể coi là phái trẻ của hệ kế kinh, có thể thấy tầng lớp cán bộ trẻ cấp tỉnh bộ đang ở tình trạng thế nào. Cán bộ cấp tỉnh bộ mới đầu 50. Bây giờ toàn quốc cộng lại cũng có mấy người, nhà họ Tống có hai người, thậm chí hai năm trước còn khó khăn lắm để Tống Kiều Sinh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất trong nước thời bấy giờ, từ phương diện khác cũng nói rõ tầm ảnh hưởng và tiềm lực của nhà họ Tống. Nhưng khiếm khuyết của nhà họ Tống còn tồn tại hai điểm quan trọng nhất, một là thái độ bảo thủ ảnh hưởng đến tình hình chung, hai là thái độ bảo thủ tạo thành hiện thực thảo luận coi nhẹ sự thật của nhà họ Tống, làm cho nhà họ Tống thiếu lực ngưng tụ cần thiết. Nói thật nhà họ Tống thể hiện ra thái độ tích cực trong dự án đường sắt từ Đông. Khai thác Thang Hoài thực làm cho người ta khiếp sợ. Ngoài giữ thái độ bảo thủ ra, thay đổi lớn nhất vẫn còn ở nhà họ Tống thảo luận đồng thời kim thay đổi lại sự thật. Nhà họ Tống trong việc thảo luận cũng đã rất bức bách, lại làm cho bọn họ bù lại triệt để khiếm khuyết coi nhẹ sự thật, vậy lực ngưng tụ, tầm ảnh hưởng và phát triển của cả tương lai nhà họ Tống, e là những phe phái khác khó có thể ngăn chặn. Đàm Khải Bình, Tô Duy Quân, Tống Bính Sinh được gọi là ba cổ xe ngựa của nhà họ Tống ở Hoài Hải, sau khi bị Thẩm Hoài đánh gãy một chân còn chưa gượng dậy nổi, tâm trạng của Đàm Khải Bình lúc này có thể tưởng tượng được. Hơn nữa ông ta cũng khó phục hồi lại, đồng thời tâm trạng của Tô Duy Quân cũng trở nên khó suy xét, kết giao của Tống Bính Sinh cũng trở nên không thân thiết, có thể nói nhà họ Tống sau cuộc tranh giành giữa Thẩm Đàm, tầm ảnh hưởng của Thẩm Hoài trong tầng lớp cấp tỉnh suy yếu đến cực điểm. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nhà họ Tống vứt bỏ ba cổ xe ngựa, mà đổi lại là thực lực của Hoài Năng, Mai Cương ở Đông Hoa, thậm chí lúc đó không thể không lựa chọn giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, cũng có thể là tuyệt chiêu chết đi sống lại. Đến tư tưởng của Thang Hoài xuất đông trồi lên mặt nước. Uy lực của tuyệt chiêu này hoàn toàn được phát huy. Bất kể là Triệu Thu Hoa, hay là Điền Gia Canh, cho dù không muốn thấy thế lực của nhà họ Tống lại nổi lên ở Hoài Hải, cũng không thể lấy cớ từ chối tập đoàn Hoài Năng mang theo lượng lớn đặt vào dự án Thang Hoài và cải tạo đường sắt từ Đông. Bọn họ vốn là dựng lên ngọn cờ cải cách, tái cơ cấu, không có cớ từ chối, mà một khi phải kiên quyết từ chối, thì rất có thể đắc tội hết với các thế lực lợi ích có liên quan ở địa phương. Một khi khiến cho tập đoàn Hoài Năng chủ đạo tư tưởng Thang Hoài xuất Đông, chủ đạo thực hiện khai thác Thang Hoài và cải tạo đường sắt từ Đông. Lại thêm Thẩm Hoài ở Đông Hoa chủ đạo khai thác mở rộng cảng Tân Phổ, tầm ảnh hưởng, lực thẩm thấu của nhà họ Tống ở Hoài Hải sẽ thông qua mạch máu kinh tế đường sắt từ đông này lập tức trải rộng ra, căn cơ so với ba chiếc xe ngựa trước kia còn thâm sâu hơn rất nhiều. Lúc này quân cờ của Tô Duy Quân có chút dao động, một lần nữa kéo vào trong vòng nhà họ Tống, vậy nhà họ Tống ở tỉnh Hoài Hải cho dù không phân địa vị ngang nhau với Điền Gia Canh đại biểu nhà họ Kế Kinh và Triệu Thu Hoa đại biểu nhà họ Hồ, cũng sẽ không yếu đi bao nhiêu. Theo bố trí của nội bộ hệ Kế Kinh, Điền Gia Canh sang năm sẽ đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy ở tỉnh thành quan trọng hơn. Như vậy mới có thể làm cho ông ta có đủ kinh nghiệm vào bộ Điền Gia Canh nghĩ đến ông ta một khi rời khỏi Hoài Hải, mà Từ Bái còn không đủ để ngồi vào vị trí phó bí thư tỉnh ủy thay thế Triệu Thu Hoa, hệ Kế Kinh lại không thể điều người khác đến trấn giữ, hệ Kế Kinh qua năm tới tầm ảnh hưởng ở tỉnh Hoài Hải thậm chí đã chèn ép được nhà họ Tống. Cậu đem tài liệu của Lọc Dầu từ thành đến cho tôi xem, sau đó liên hệ với Từ Bái nói chuyện này, Điền Gia Canh nói, Thẩm Hoài chọn lựa Lọc Dầu từ thành, chưa hẳn là chỉ trỏ lung tung. Đúng vậy. Lý Cốc nói, chuyện này tôi thật chưa nghĩ kỹ. Trong tỉnh có 9 công ty chứng khoán, tôi còn tưởng rằng Thẩm Hoài lúc đó chọn Lọc Dầu từ thành là không còn lựa chọn nào khác, có thể là tôi nghĩ nhiều. Điền Gia Canh nói, bất kể thế nào, Mai Cương có thể phát triển lớn mạnh, rất có lợi với phát triển kinh tế địa phương, chúng ta trước tiên phải hiểu rõ điểm này. Lý Cốc gật gật đầu hiểu rõ ý tứ của Điền Gia Canh, có chút đấu tranh là không thể tránh khỏi, nhưng vì vậy mà hại đến thực thể, vậy cái được không bù được cái mất. Gã cười nói, cho dù tặng không Lọc Dầu từ thành cho Mai Cương, có thể làm cho tính tình của Thẩm Hoài giảm bớt mấy phần. Cũng chỉ làm cho nhà họ Tổng càng trở nên bằng mặt không bằng lòng, phân tán sức ảnh hưởng của bọn họ ở Hoài Hải, mặt khác cũng không cần lo lắng gì. Nhà họ Tống vẫn còn ông cụ, biểu hiện của Tống Kiều Sinh hôm nay cũng tương đối khắc chế. Lý Cốc còn nói thêm, bên chỗ bí thư Từ Bái, tôi nên trực tiếp đi một chuyến. Ba công ty chứng khoán nhà nước của thành phố Từ Thành, Lọc Dầu Từ Thành mặc dù lỗ vốn nhiều nhất, nhưng doanh nghiệp tranh giành cái xác này trong thành phố cũng không ít, thành phố Từ Thành cũng chưa chắc dễ dàng nhượng đi Lọc Dầu Từ Thành. Điền Gia Canh gật gật đầu. Tặng đi Lọc Dầu Từ Thành, cho dù ông ta với Từ Bái đồng ý, những người khác của thành phố Từ Thành cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu thành phố Từ Thành bên kia ra giá quá cao, thực thế chính là áp chế Tống Kiều Sinh trong nội bộ nhà họ Tống, bỏ lỡ cơ hội của Thẩm Hoài, không đạt được hiệu quả ly gián nhà họ Tống và cuối cùng phân tách nhà họ Tống. Tham gia hội nghị buổi chiều, lại tham gia hiệp đàm đại biểu các bên, Tống Văn Tuệ cũng vô cùng mệt mỏi. Đến trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức bữa tiệc tối mở màn, đã không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hoài đâu, Tống Văn Tuệ lại càng buồn bã. Thư ký có ý đưa di động qua, bà cũng không muốn nghe, oán hận mọi người lên đến cực điểm, Thẩm Hoài không muốn đến đây dự tiệc, cố ý kéo hắn qua có ý nghĩa gì chứ? Quét mắt qua thấy cháu ngoại Lưu Kiến Quốc của Đới Thành Quốc đứng ở một góc của phòng tiệc, cùng với hai thanh niên khuôn mặt có vẻ lạ lẫm chuyện trò vui vẻ, Tống Văn Tuệ cũng nhíu mày lại, sắc mặt nghiêm trọng của anh hai Tống Kiều Sinh cũng lọt vào mắt của bà, trong lòng bà cũng vô cùng oán hận. Tống Văn Tuệ cuối cùng vẫn không yên tâm, không gọi điện thoại cho Thẩm Hoài, mà gọi cho Tống Hồng Quân cũng không thấy xuất hiện. Hai người ở đâu đấy? Đang ở một nhà hàng ở cửa Bắc Đại Hoài Công, chuẩn bị ăn cơm. Tống Văn Tuệ không biết Thẩm Hoài sao lại cùng Tống Hồng Quân chạy đến nhà hàng ở cửa Bắc Đại Hoài Công bèn hỏi, Thẩm Hoài có ở đấy không? Nó chạy đi tìm ông chủ gọi thức ăn rồi Tống Hồng Quân nói, tâm trạng của nó thế nào? Tống Văn Tuệ hỏi, vẫn tốt, không có gì khác thường. Dù sao thằng ranh này làm như vậy không phải một lần, từ Đàm Khải Bình lần trước thay cậu lớn vào mà thôi. Tống Hồng Quân nói, hừ. Tống Văn Tuệ ngoài thở dài ra còn làm thế nào được? Con khuyên nó một chút. Khuyên như thế nào, nhắc tới chuyện này, Tống Hồng Quân cũng rất tức giận, lúc trước bọn họ coi Thẩm Hoài là rác rưởi, bên trái khinh thường Mai Cương, bên phải khinh thường Mai Cương, kết quả làm cho vô cùng chật vật, mặt mũi đều sưng lên, còn oán hận người khác. Cậu lớn suy nghĩ như thế nào, con hiểu rõ, ông ấy không phải là sợ Thẩm Hoài tính khí bướng bỉnh không chịu thuần phục, sợ hắn bị khống chế sao? Ông ấy có suy nghĩ như vậy thì không có gì. Nhưng động tác của ông ấy có thể nhỏ một chút không? Chỉ cần động tác của ông ta nhỏ một chút, tướng ăn đẹp một chút, Mai Cương từ cục chứng khoán tỉnh rút đơn xin chỉ đạo niêm yết. Chính là định cho bọn họ chiếm một chút, ăn một chút. Bọn họ hôm nay là có ý gì? Lưu Kiến Quốc túng đến từ thành chuyện trò vui vẻ, cậu cũng đi theo chuyện trò vui vẻ, đây là muốn phủ đầu Thẩm Hoài xem sao? bàn bị lật đổ rồi, nồi bị nổ rồi, sao có thể oán giận lên đầu người khác được? Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tống Văn Tuệ lúc này chỉ có thể khuyên giải nói, cha của Hồng Kỳ không phải trước sau đều không nói chuyện sao? Cũng có thể tình hình không nghiêm trọng như con và Thẩm Hoài nghĩ, cậu lớn còn dám nói chuyện, dù sao Thẩm Hoài đều đã chuẩn bị buông tay tất cả. Chuẩn bị xuất ngoại không trở về nữa, nhà họ Tống cũng không phải không có người bức bọn họ đi. Tống Hồng Quân nói, việc này con phải gọi điện nói chuyện với ông nội. Con không cần phải gọi. Tống Văn Tuệ nói, con nghĩ còn chưa đủ loạn sao? Con cũng chỉ nói thôi. Tống Hồng Quân nói, thôi đi, tôi ăn cơm xong sẽ qua đó tìm hai người. Tống Văn Tuệ nói, cúp điện thoại rồi đưa điện thoại cho thư ký cầm, lúc này nhìn thấy Hùng Văn Bân, Quách Toàn đi tới, kỳ quái là sắc mặt của Hùng Văn Bân có chút điềm tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự việc buổi trưa. Tống Văn Tuệ rất kỳ quái. Hùng Văn Bân sao lại không lo lắng? Hôm nay thật muốn trở mặt, Mai Cương đối mặt với đả kích có tính hủy diệt, tổ rớt rồi, Hùng Văn Bân những người này cũng không còn trứng. Lúc này cũng không tiện kéo Hùng Văn Bân lại kể tỉ mỉ, Tống Văn Tuệ đành phải kiên nhẫn, khó khăn ăn xong bữa tiệc tối. Sau bữa tiệc, Tống Văn Tuệ vội vã cùng Hùng Văn Bân bọn họ rút lui, đi đến chào hỏi anh hai. Em đi tìm Thẩm Hoài, có một số việc bảo nó không cần phải suy nghĩ nhiều, cách nghĩ của nó hy vọng Mai Cương và chứng khoán Trường Phong, hợp nguyên hợp tác, mượn lọc dầu từ thành niêm yết rất tốt, anh ủng hộ. Tống Kiều Sinh nhìn em gái đi tới, giọng điệu bình tĩnh nói. Tống Văn Tuệ gật gật đầu, biết dưới uy hiếp lật bàn của Thẩm Hoài, vì đại cục, anh hai cũng không thể không tạm thời nhẫn nhịn, nhưng một khi vết nứt lớn đã bị rách ra, thì không có cách nào vá lại được. Chương 602, Mưu Đồ, 4. Tuy rằng rất nghi hoặc Hùng Văn Bân vì sao trấn tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng ra khỏi khách sạn, Tống Văn Tuệ cũng không có tâm trạng truy vấn Hùng Văn Bân rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, mỗi người đều ngồi lên xe, đi về tiệm Di Viên Mai Khê. Thẩm Hoài tuy rằng buổi tối cũng ăn cơm với Tống Hồng Quân ở quán cơm cửa Bắc Đại Hoài Công, nhưng không thể ở quán cơm nhỏ tụ tập mọi người bàn luận công việc, cho nên địa điểm bàn luận vẫn là chọn tiệm Di Viên Mai Khê. Cây ngô đồng cao lớn ven đường đã lá vàng khô rụng bị gió thổi phần phật, cuốn với bụi đường. Dưới ánh đèn mờ ảo bên đường giống như yêu ma đang khiêu vũ trong bóng đêm. Trong xe tiếng chuông di động vang lên, Tống Văn Tuệ tâm hồn đang lơ lửng, nghe thấy tiếng chuông di động cũng không có phản ứng gì, đợi đến khi thư ký ngồi hàng trước quay đầu lại nhỏ nhẹ nhắc nhở bà, Tổng Giám Đốc Tống, di động trong túi chị đang reo. Tống Văn Tuệ mới ý thức được di động trong túi của bà đang reo lên. Tống Văn Tuệ lấy điện thoại di động ra, nhìn là số máy của nhà tại Giang Ninh, biết kiến dân lo lắng bên này, gọi điện thoại đến hỏi một tiếng. Tống Văn Tuệ không vội vàng nói chuyện xảy ra ngày hôm nay với chồng. Dẹp sang một bên tâm trạng u ám, hàn huyên việc nhà vài câu. Tuy rằng trước đây cô vẫn luôn kiêm nhiệm chức vụ của Hoài Năng, nhưng tinh lực tập trung tương đối nhiều vào Đông Điện bên kia, nhà cũng yên ổn ở Giang Ninh. Lần này bà chính thức buông tay chức vụ ở bên Đông Điện. Toàn tâm lãnh đạo sự phát triển của Hoài Năng, kiến dân thu xếp cũng điều đến Sở Y tế tỉnh Hoài Hải, sau đó chuyển nhà đến Từ Thành, đối với bà mà nói, tất cả đều là khởi đầu mới. Có một số việc nên sớm có nhận thức, có lẽ là trong lòng còn có quá nhiều ảo tưởng, nghĩ thân tình sâu đậm có thể vượt qua một số tranh chấp và cố chấp eo hẹp. Chỉ là sự việc hôm nay làm cho người ta vừa nghĩ đến tất sẽ đi đến bước này, lại khiếp sợ không ngờ và không muốn nhìn thấy. Tống Văn Tuệ đỡ lấy trán, nhìn qua cửa xe, trong lòng lo lắng. Lúc này, Hồ Thư Vệ cũng không nên tùy tiện nói gì. Hồ Thư Vệ tuy là địa vị thoải mái chút, nhưng từ khi chủ trì xây dựng nhà máy điện Mai Khê, cũng là đứng ngoài quan sát cự ly gần Thẩm Hoài mấy năm qua từ đầu đến cuối tranh đấu ác liệt với Đàm Khải Bình, cũng tận mắt thấy Thẩm Hoài nhiều lần mạo hiểm, nhiều lần nói không rõ danh nghĩa, địa vị, quyền lực cá nhân, tiền đồ nói không rõ cũng bị áp lên. Lấy khí khái chưa từng có từ trước đến nay xông lên cửa ải khó khăn. Nhìn qua mỗi lần lựa chọn của Thẩm Hoài đều là nhảy trên mũi đao, mà trên đường đi phía trước của Mai Cương dường như vĩnh viễn đều là chật hẹp, bẫy rập chông gai, nhưng mỗi lần sau khi vật lộn, Mai Cương đều như thay da đổi thịt vượt qua, lúc này làm cho người ta không thể không nhìn thấy Thẩm Hoài mỗi lần đấu đá lung tung, thật ra cũng không phải là không khống chế được chừng mực, đều tính toán kỹ phản ứng của đối phương. Vốn cho rằng quy mô của Mai Cương phát triển đến ngày hôm nay, Thẩm Hoài sẽ lựa chọn một con đường vững vàng. Ai cũng không ngờ đến hắn hôm nay tức giận lật bàn lên, vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến đây, Hồ Thư Vệ không kìm nổi lắc đầu mà cười. Gã có lúc lại nghĩ, rất nhiều tư tưởng, rất nhiều phương án không phải không có người nghĩ đến, nhưng không có ai có ánh mắt nhìn xa như Thẩm Hoài, nhưng vì sao người khác toàn là vì điều kiện không thành thục, mâu thuẫn quá sâu, quan hệ lợi ích quá phức tạp mà tư tưởng, kế hoạch, phương án gặp trở ngại, nhưng dính tay Thẩm Hoài lại có thể nhanh chóng khởi động, thúc đẩy, giải quyết. Nghĩ thầm rằng Thẩm Hoài đấu đá lung tung, thật đúng là sắc bén như dao vậy. Có lẽ trên người Thẩm Hoài cũng bởi vậy có một sự quyết đoán lạ lùng. Có thể mang theo một nhóm người cùng hắn xông về phía trước. Hồ Thư Vệ buổi chiều nay vẫn còn có chút lo lắng, tình hình dù sao có chút khác với trước, không biết con đường về sau phải đi như thế nào, nhưng dưới sự uy hiếp của Thẩm Hoài, Tống Kiều Sinh cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đám người Tạ Hải Thành, Tống Hồng Kỳ, Lưu Kiến Quốc thậm chí ở trước mặt bọn họ phải kiềm chế oán giận trong lòng. Không thể nghi ngờ gì chứng minh quyết định hôm nay của Thẩm Hoài hiểm thì hiểm một chút nhưng vẫn là tính toán chính xác phản ứng của đám người Tống Kiều Sinh. Hồ Thư Vệ nghĩ thầm rằng Tống Văn Tuệ có thể nhìn thấu được một số việc. Nhưng bởi vì hai bên đều có tình cảm cho nên bà mới lo lắng như vậy. Xe đến tiệm Di Viên Thượng Khê, chậm rãi lái vào trong sân. Tống Văn Tuệ còn chưa từng đến tiệm Di Viên Thượng Khê, từ trong xe bước xuống. Nhìn thấy trong bãi đổ xe trồng hơn 10 cây đại thụ cao lớn thẳng tắp, cô đứng dưới ánh đèn đường chiếu xuống, nghi hoặc ngẩng đầu liếc nhìn tán cây, khi Hùng Văn Bân xuống xe đi tới bèn hỏi, Chủ tịch thành phố Hùng, những cây này đều là cây tử đàn. Chắc là cây tử đàn, có phải cây tử đàn hay không tôi cũng không biết rõ. Hùng Văn Bân cười nói, Tổng Giám đốc Tống đối với cây tử đàn rất nghiên cứu à. 30 năm trước vào trường đại học học thực vật học, tiếc là chỉ học một năm đã đi cải tạo nông trường. Đến khi cha tôi sửa lại, tôi lại chuyển sang học điện lực. Tống Văn Tuệ cười nói, bà muốn dịu đi một số cảm xúc, không muốn lo lắng trùng trùng đi lên lầu, ảnh hưởng đến Thẩm Hoài bọn họ. Trần Đan vừa đang ở đại sảnh, nhìn thấy đám người Tống Văn Tuệ, Hùng Văn Bân lái xe đi vào, liền đi tới đón tiếp, Tổng Giám đốc Tống, Chủ tịch thành phố Hùng, Thẩm Hoài ở lầu phía sau. Tống Văn Tuệ liếc nhìn Trần Đan một cái. Mấy năm qua bà đương nhiên biết cô gái trẻ trung có khuôn mặt xinh đẹp gần như làm mọi người ghen tị. Quan hệ với Thẩm Hoài như thế nào? Đối với hôn nhân của Thẩm Hoài bà không thể qua loa và buông lỏng, cho nên Tống Văn Tuệ vài lần gặp Trần Đan đều tương đối lãnh đạm, chỉ sợ để cô gái này nắm bắt được cơ hội bám vào, gây ra phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây Tống Văn Tuệ trong lòng đối với hôn sự của Thẩm Hoài và Thành Di lại có chút lo lắng, Thành Văn Quang là một người biết tính toán. Chuyện ngày hôm nay truyền đến tai Thành Văn Quang, lão ta sẽ có động tác như thế nào, ở trước mặt Tống Kiều Sinh lão ta sẽ lựa chọn sợ sệt để che lấy cảnh sắc sao? Tổng Giám đốc Tôn cũng vừa đến. Trần Đan không biết Tống Văn Tuệ đang suy nghĩ gì. Lại nói tiếp. Tổng Giám đốc Tôn. Tống Văn Tuệ hơi sửng sốt, trấn tĩnh một hồi mới nghĩ đến Trần Đan nói chính là Tôn Á Lâm bèn hỏi, Á Lâm cũng từ Hồng Kông đến rồi sao? Vâng. Sớm hơn một bước với Tổng Giám đốc Tống và Chủ tịch thành phố Hùng. Trần Đan nói. Tống Văn Tuệ đi theo Trần Đan đi về phía lầu đằng sau, lại không khỏi có chút cảm tình với cô gái trẻ tuổi trước mắt. Bà biết Tôn Á Lâm mấy năm nay quan hệ với Trần Đan không tồi, cô ta vừa rồi hoàn toàn có thể gọi thẳng tên Tôn Á Lâm, xem ra cô ta cũng biết giữ chừng mực. Cho dù có cảm tình với Trần Đan hơn, Tống Văn Tuệ cũng không muốn biểu lộ ra. Lúc này hôn sự của Thẩm Hoài và Thành Di, rốt cục cũng không qua được khó khăn trắc trở rồi. Còn chưa đợi Trần Đan giúp mở cửa, giọng nói của Tôn Á Lâm như báo cháy từ bên trong vọng ra, thằng khốn này, mỗi lần trước khi lật bàn, có thèm đưa mắt nhìn chúng ta không? Làm cho bệnh tim của bà đây nhảy loạn lên thình thịch, đến bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi được, nếu là bệnh tim của bà đây xảy ra vấn đề, thằng nhãi mày có bồi thường được không? Nghe lời nói của Tôn Á Lâm, Tống Văn Tuệ không nhịn được bật cười. Bà thật ra lo lắng nhất vẫn là nội bộ Mai Cương vì sắp đối mặt với khó khăn của nhà họ Tống phân tách ra mà có sự kỳ thị. E Thẩm Hoài không nắm được cục diện. Nghe thấy Tôn Á Lâm trong phòng quán trách Thẩm Hoài đầy kích động, Tống Văn Tuệ nghĩ thầm rằng chính mình có thể là quá lo lắng. Người được Thẩm Hoài dẫn dắt, hoặc là người tập hợp lại bên cạnh Thẩm Hoài, sao có thể nói là không có độ mềm dẻo chứ? Đẩy cửa ra, ngoài Tôn Á Lâm, còn có đám người Chu Tri Bạch. Chữ Nghi Lương từ Đông Hoa chạy tới. Người tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ rồi. nhìn sắc mặt bọn họ đều thông dong, không có vẻ lo lắng như lúc lâm trận, khiến cho Tống Văn Tuệ yên tâm, dường như mọi người đều quen với Thẩm Hoài không xuất bại theo lẽ thường. Mẹ! Tống Văn Tuệ lúc này mới chú ý tới con gái Tống Đồng trốn ở góc phòng rụt rè gọi mẹ, bèn nghi ngờ hỏi, con cũng tới làm cái gì? Sao không gọi điện cho mẹ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, con đương nhiên không thể giống như đứa trẻ trốn ở Hồng Kông không quan tâm đến Tống Đồng nói rất hợp lý hợp tình, nhưng nói đến vì sao trước đó không gọi điện thoại cho mẹ nàng, nàng lại có chút chột dạ. Mẹ và cậu cùng một chỗ, con sợ quấy rầy đến mẹ, nên không gọi điện cho mẹ. Chỉ đáng tiếc bên cạnh có người vui sướng khi có người gặp họa đã xóa đi nỗi buồn trong lòng cô, Tống Hồng Quân ra vẻ kinh ngạc hỏi, à. Em và Tôn Á Lâm cùng nhau bay qua đây à, em không phải nói hai ngày nay muốn đi Đông Hoa thay công ty kiểm toán tài chính sao? Anh Tống Đồng từ trên bàn nắm một bao thuốc lá ném lên mặt Tống Hồng Quân. Tống Văn Tuệ liếc nhìn Chu Tri Bạch một cái, cô mặc dù xuất hiện trước mắt người khác với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là mẹ cũng có thể hiểu được tâm tư của Tống Đồng. Tống Văn Tuệ làm như không nghe thấy lời của Hồng Quân, ngồi xuống hỏi Thẩm Hoài, được rồi, bí mật lâu rồi, cháu bây giờ nên đưa ra đáp án rồi. Nếu cháu không có cách nào, đã có ý đồ lật bàn, cháu đừng trách cô sẽ mắng cháu. Thẩm Hoài bỏ điếu thuốc trong tay, chậm rãi hỏi cô út, bác hai phản ứng thế nào? Cha của Hồng Kỳ nói sẽ ủng hộ Mai Cương hợp tác với chứng khoán Trường Phong, Hợp Nguyên, để cháu không phải suy nghĩ nhiều, nhưng cháu hôm nay lật bàn như vậy nên nghĩ đến sẽ có hậu quả gì, những người đang ngồi đều là dòng chính của Mai Cương, Tống Văn Tuệ nói chuyện cũng không cần phải giấu giếm, nếu là đới, hạ đều phản đối, ông nội cũng không có cách nào giúp cháu nói chuyện. Cháu còn nói đùa giỡn gì, nói cái gì đi ra nước ngoài kiếm ăn chờ chết, cháu đi không quay lại, cục diện rối rắm ai giúp cháu xử lý đây? Thẩm Hoài ngẩng đầu hỏi Hùng Văn Bân, anh Hùng. Anh đoán được rồi. Hùng Văn Bân lắc đầu cười gượng nói, lọc dầu từ thành là có giá trị, chỉ là bộ trưởng Tống nói ủng hộ cậu, nhưng bí thư Điền Gia Canh, bí thư Từ Bái sẽ có phản ứng gì, còn không thể biết được, Lý Cốc không phải Dương Dương tự đắc rời khỏi rồi sao? Tống Hồng Quân đến bây giờ còn chưa có chụp được câu nào từ miệng Thẩm Hoài, lúc này nghe Hùng Văn Bân lo lắng Điền Gia Canh, Từ Bái sau lưng Lý Cốc có thể ngăn cản Mai Cương mượn xác lọc dầu từ thành, liền không hiểu rõ. Theo Lý mà nói, Điền Gia Canh, Từ Bái chẳng sợ tặng không lọc dầu từ thành, cũng có thể hết sức phân tách nhà họ Tống. Lọc dầu từ thành có giá trị gì? Tống Văn Tuệ trực tiếp hỏi đến điểm yếu, theo cách nói của Hùng Văn Bân, nếu đúng là lọc dầu từ thành ngoài xác ra có giá trị tiềm tàng lớn hơn, thì giá trị tiềm tàng này thậm chí còn cao hơn khiến cho nhà họ Tống phân tách, Điền Gia Canh và Từ Bái quả thực sẽ có lựa chọn khác. Vấn đề này không cần Hùng Văn Bân trả lời, Thẩm Hoài trực tiếp hỏi cô út. Nếu 4 năm trước cháu nói giá trị của thép thành phố Đông Hoa vượt qua 2 tỷ, cô út có tin không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 603, Mưu Đồ, 5. Mặc dù Tống Văn Tuệ chưa từng trực tiếp nhìn thấy bộ dạng ngành thép của thành phố Đông Hoa 4 năm trước, nhưng những sự suy sụp của Đông Hoa trong 4 năm nay, cho đến lúc sụp đổ cuối cùng, rồi đến sự tổ chức lại của tập đoàn thép tỉnh Hoài Hải, Tống Văn Tuệ biết rất rõ quá trình này. Ngành thép thành phố Đông Hoa lúc bị ngành thép tỉnh tổ chức lại, nợ nần chồng chất, sự phát triển trong mấy chục năm, số tài sản gộp lại cũng chưa được 100 triệu, ngành thép tỉnh sau đó cũng không phải trả số tiền quá nhiều cho thành phố Đông Hoa, gần như dễ dàng có được sản lượng mấy trăm ngàn tấn thép và thị trường liên quan. Nhưng cũng phải gánh vác khoản nợ lên tới gần 500 triệu. Nhất định phải nói giá trị của ngành thép Đông Hoa 4 năm trước đạt trị giá 2 tỷ là không thể thuyết phục người khác được. Ngành thép thành phố Đông Hoa mặc dù không tồn tại nữa, nhưng cao nhất trong năm sau thành phố Đông Hoa sẽ đạt được sản lượng sắt thép 6 triệu tấn, có thể nói là rút ra được từ trong ngành thép thành phố Đông Hoa. Nếu từ góc độ này mà nói 4 năm trước ngành thép Đông Hoa đạt giá trị 2 tỷ, quả thật cũng không hề khoa trương. Mai thép cuộc khởi, cùng với việc những nhân tài về quản lý cũng như kỹ thuật như Triệu Đông, Phan Thành cùng nhau đến đây, cũng có mối quan hệ trực tiếp. Thẩm Hoài có năng lực, có tầm nhìn, có quyết đoán, nhưng lại chẳng phải thần tiên, không có sự nâng đỡ của nòng cốt như đám Triệu Đông, đừng nói đến nhà máy thứ hai của Mai Cương và hạng mục dự án thép mới của Tân Phổ, ngay cả một nhà máy cũng không thể xây dựng lên nổi. Thậm chí trước khi Thẩm Hoài vào Mai Cương, đào tạo được một lớp quản lý cũng như kỹ thuật thời kỳ đầu cho Mai Cương, những người xây dựng được nền móng cơ bản như mấy người từ Khê Đình, từ trước đó cũng là điều từ ngành thép thành phố Đông Hoa ra. Tập đoàn Bằng Duyệt do nhà họ Chu khống chế cũng là tập đoàn sớm đã là kinh doanh thép phế liệu, sau khi xây dựng được nền móng, mới dần dần phát triển đến quy mô hiện tại. Hạng mục kinh doanh trước mắt vẫn là kinh doanh thép nguyên liệu và những đầu tư khác vào lĩnh vực sắt thép. Tiền thân của Hoài Liên, nhà máy rèn thép trước những năm 1970, chỉ là một phân xưởng rèn thép của thành phố. Bao gồm kinh doanh và gia công sắt thép ở thành phố Đông Hoa lúc đó, nguồn đầu tư nhà nước có quy mô khởi đầu từ những lĩnh vực kinh doanh đi kèm, những doanh nghiệp tư nhân hoặc tập thể, đều có những mối liên hệ trùng trùng với ngành thép thành phố. Sau khi Đàm Khải Bình bị ép điều đi, Hùng Văn Vân trực tiếp từ vị trí chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thành phố, qua ủy viên thường vụ trực tiếp thành phố, kiêm nhiệm phó chủ tịch thường trực thành phố và bí thư quận ủy Đường Ác, có thể nói là sự đề bạt vô cùng nhanh chóng. Nhưng Hùng Văn Bân có thể ngồi vững vàng ở vị trí này, đồng thời có được sự tán đồng ở phía tỉnh. Ngoài lý do y là một trong những người đại diện của Mai Cương Hệ ở thành phố ra, nguyên nhân chủ yếu hơn là vì y có mối quan hệ vô cùng thân thiết với ngành thép phía thành phố. Trong rất nhiều người đang ngồi ở đây, có lẽ có Tống Đồng là người ít mẫn cảm nhất đối với ngành thép thành phố. Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Chữ Nghi Lương, Hùng Văn Bân, Quách Toàn, Hồ Thư Vệ, Trần Đan, Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân và Tống Văn Tuệ đều không cần Thẩm Hoài giải thích thêm câu nào, đều có thể hiểu rõ hàm ý ở câu giá trị 2 tỷ của ngành thép thành phố. Giá trị của nhà máy lọc dầu Từ Thành có thể so sánh với ngành thép thành phố Đông Hoa 4 năm trước. Tống Hồng Quân hỏi. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thẩm Hoài nói. Sao có thể chắc chắn được trong thành phố Từ Thành cũng như ở tỉnh sẽ không có những ánh mắt thấu triệt của những nhân vật như Hùng Văn Bân sẽ nhắc nhở Từ Bái, nhắc nhở Điền Gia Canh nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại giá trị của nhà máy lọc dầu Từ Thành một lần nữa. Tống Văn Tuệ cũng hiểu được tại sao Thẩm Hoài lại cố ý dùng tin tức để lộ ra ngoài, một mặt là đối với những người còn tự cho mình lợi hại, dùng nhiều phương diện để đẩy người khác vào thế không thể không lùi bước, không thể không dùng một khoảng thời gian ngắn để đưa ra phán đoán. Mặt khác, Thẩm Hoài căn bản không để ý cổ phiếu quyền tài sản của nhà máy lọc dầu Từ Thành là sẽ bành trướng hay thu hẹp lại, mà lại quan tâm đến giá trị trung tâm về việc nhà máy lọc dầu Từ Thành có khả năng biến một khu vực thành sản nghiệp luyện hóa. Đây mới là sự phát triển có hệ thống của một ngành công nghiệp lớn, vượt quá trình tự tư bản siêu việt, thậm chí cả trình tự tụ quần sản nghiệp. Tống Văn Tuệ không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, anh hai có mâu thuẫn ở đâu? Là đơn giản chỉ vì Thẩm Hoài bướng bỉnh không chịu thuần phục, mà lực khống chế của bọn họ lại quá mức mãnh liệt và ép người hay sao? Hay là tầm nhìn của hai bên có sự chênh lệch về bản chất, Đàm Khải Bình? Anh hai không thể nhìn thấy những thứ mà Thẩm Hoài nhìn thấy, mà Thẩm Hoài lại không tình nguyện hạ tầm nhìn của mình ngang với tiêu chuẩn của Đàm Khải Bình, anh hai. Một người luôn ẩn nhẫn như anh hai, tại sao đột nhiên lại bức ép người như vậy? Có phải anh hai đã nhìn thấy được sự uy hiếp từ tư tưởng đưa Thang Hoài đông xuất hay không? Tống Văn Tuệ thầm thở dài. Nếu Thẩm Hoài khuất phục, cuộc sống sau này của hắn có phải sẽ giống như nửa đời trước của Hùng Văn Bân? Cho dù có đạt tới một địa vị tương đối cao, nhưng cũng chỉ có thể tầm thường vô vị mà thôi. Thẩm Hoài này thực sự giỏi tính toán. Tôi không tán thành việc cho Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành. Từ Bái đứng trước cửa sổ, nhìn bóng cây chiếu xuống trước bóng đêm, đưa lưng về phía Lý Cốc đang ngồi trên sofa để nói chuyện. Mặc dù thanh âm y trầm thấp, nhưng lại mang đầy sắc thái từ chối. Lý Cốc cúi đầu trầm mặc. Buổi chiều Từ Bái thị sát công tác ở khu công nghiệp Chữ Nam, lúc liên lạc bằng điện thoại lại không tỏ thái độ gì với sự việc nhà máy lọc dầu Từ Thành, chỉ nói buổi tối lúc về gặp mặt sẽ nói chuyện. Sau khi Từ Bái quay về, tài liệu y đưa cho Lý Cốc xem, không chỉ là tài liệu về nhà máy lọc dầu Từ Thành, mà là một tài liệu tỉ mỉ về tổng sản nghiệp luyện hóa của toàn tỉnh Hoài Hải. Đến lúc này, Lý Cốc mới thực sự hiểu rõ, mưu đồ của Thẩm Hoài sâu xa như thế nào, khiến cho y cũng bị nhìn lầm, y thật sự đã quá sơ suất. Tuy vịnh Hoài Hải có bờ biển về phía đông khá sâu, có nguồn tài nguyên khí đốt phong phú có thể cung cấp để khai thác, nhưng do giá thành khai thác dầu mỏ ở vùng biển sâu khá cao, cho nên 20-30 năm nay không hề nhìn thấy khả năng khai thác. Mà dầu mỏ ở lục địa, gần như toàn bộ khu vực Hoa Đông đều không có tài nguyên phong phú gì, khiến cho sự tiêu hao về khí đốt của các tỉnh như Giang Chiết, Hoa Dự, Mân Quảng, đều phải nhập từ Đông Bắc, Hoa Bắc, thậm chí chuyển từ các tỉnh xuyên thiểm bằng đường tàu lửa về đây. Tuy nhiên lịch sử khai thác dầu mỏ của hai tỉnh Giang Đông, Hoài Hải, ở trong nước vẫn là khá sớm. Lịch sử khai thác dầu mỏ duy nhất của tỉnh Hoài Hải là dầu mỏ Đinh Tây, có thể truy tìm đến tận năm 46 trước khi lập nước. Đinh Tây mặc dù là mỏ dầu lớn nhất của tỉnh Hoài Hải, nhưng phát triển cho đến bây giờ, lượng dầu mỏ khai thác được hàng năm cũng chưa đến 500.000 tấn, chiếm khoảng 3/1000 trong số tổng khai thác 1 tỷ rưỡi của cả nước. Hơn nữa trữ lượng xác minh cũng như trữ lượng lâu dài đều có hạn. Tuy rằng mỏ dầu Đinh Tây so với sản nghiệp dầu mỏ hiện tại cơ bản không được tính là gì, nhưng trước lập nước và trong quá trình lập nước, trước khi các mỏ dầu ở Đông Bắc, Hoa Bắc và Tây Bắc chưa được thăm dò ra, lúc đó sản lượng khai thác hàng năm đạt 100.000 tấn, năm 1952 sản lượng khai thác dầu toàn quốc chưa đến 500.000 tấn, lại là một con số rất đáng nể. Nhà máy lọc dầu Từ Thành chính là nhờ lượng dầu thô do mỏ dầu Đinh Tây cung cấp cho mà phát triển. Thậm chí mãi đến năm 50, đều là một trong những nhà máy lọc dầu chủ yếu nhất trong nước. Thời kỳ sau bao gồm hai mỏ dầu nhỏ mới được phát hiện ở Giang Đông, dầu thô khai thác được cũng thông qua kênh đào vận chuyển đến Từ Thành để luyện hóa. Sau đó khi công tác thăm dò địa chất thời kỳ sau được đẩy mạnh, mấy chục năm sau mọi người mới biết không chỉ tỉnh Hoài Hải, mà là toàn bộ khu Hoa Đông, đều không có bao nhiêu tài nguyên dầu mỏ. Phát triển đến hôm nay, sản lượng khai thác dầu mỏ của cả hai tỉnh Giang Đông và Hoài Hải cộng lại cũng chỉ có khoảng 1 triệu tấn. Sản lượng nhà máy luyện hóa hình thành từ nhà máy lọc dầu Từ Thành sau những năm 80 đạt 1 triệu 200.000 tấn. Mặc dù nhiều, nhưng cũng gần như là bằng số sản lượng khai thác dầu thô của hai tỉnh gộp lại. Vấn đề nằm ở chỗ tỉnh Giang Đông sau những năm 80, bắt đầu phát triển sản nghiệp luyện hóa trong tỉnh. Ngoài chế luyện sản lượng dầu thô khai thác được từ trong tỉnh và số lượng nhỏ từ ngoài tỉnh, xí nghiệp luyện hóa tỉnh Giang Đông còn thông qua tuyến đường an toàn Trường Giang, dùng thuyền chở dầu từ Hoa Bắc trực tiếp chuyển dầu thô qua đây chế luyện. Nhà máy lọc dầu Từ Thành sau khi mất đi nguồn dầu thô từ tỉnh Giang Đông, sản lượng liền dư ra một nửa. Mặc dù nhà máy lọc dầu Từ Thành cũng từng thử dùng thuyền chở dầu từ khu Hoa Bắc để luyện. Nhưng vấn đề lại nằm ở hạn chế tuyến đường vận chuyển chữ Giang. Tuyến vận chuyển đường biển từ Trường Giang đến Giang Ninh đều có thể dùng con thuyền chở từ 3 đến 50.000 tấn. Tuyến đường biển từ chữ Giang đến Từ Thành, loại thuyền thích hợp chở hàng chục ngàn tấn dầu đều không thể tồn tại quá 8 tháng. Điều này khiến cho sản nghiệp của nhà máy lọc dầu Từ Thành và xí nghiệp luyện hóa tỉnh Giang Đông, sự chênh lệch về giá thành sản xuất bỗng chốc tăng lên, lại càng không thể nào so sánh với những nhà máy luyện dầu lân cận vùng Hoa Bắc. Lúc này đổi lại ai quản lý nhà máy lọc dầu Từ Thành? Đều không thể xoay chuyển được cục diện thua lỗ này được. Nhà máy lọc dầu Từ Thành hoặc giảm bớt quy mô, hoặc là chuyển tới những vùng có hải cảng sâu như chữ Giang hoặc Nghi Kiến. Nếu chỉ là một công trình nhà máy lọc dầu với thiết bị bị lão hóa, thua lỗ nghiêm trọng, nợ nần chồng chất thì cũng được, mà toàn bộ tổng thể sản nghiệp luyện hóa cũng bị rớt xuống cùng với sản nghiệp luyện dầu, những sản nghiệp loại lớn cũng tầm 20-30 hạng mục. Tuy quy mô nhà máy lọc dầu Từ Thành không lớn, nhưng một lịch sử phát triển dài như vậy, cộng với hiện thực thiếu dầu mỏ ở khu Hoa Đông, khiến cho hệ thống sản nghiệp luyện hóa hình thành ở Từ Thành trở thành vô cùng đáng quý ở khu Hoa Đông. Cũng bởi vì lịch sử lâu dài, lại phát triển sớm, khiến cho nhà máy lọc dầu Từ Thành cũng là nhà máy đứng đầu về tiêu chuẩn trong nước, Từ Thành cũng có viện nghiên cứu về luyện hóa với trình độ cao ở trong nước. Lúc này cho Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, thực tế chính là giao lại toàn bộ tương lai phát triển của sản nghiệp luyện hóa ở tỉnh Hoài Hải cho Thẩm Hoài khống chế rồi. Lúc này Lý Cốc mới ý thức được y còn chưa nhìn nhận rõ về mức độ hiểu biết sâu xa của Thẩm Hoài về tình hình sản nghiệp trong nước. Thầm nghĩ có phải Bí Thư Điền cũng nhìn lầm rồi không? Bí Thư Điền cũng nhìn lầm rồi. Đầu óc Lý Cốc lúc này bỗng nhiên bị ngưng trệ, không đúng. Chương 604, Bế Tắc, 1. Nhìn thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ của Từ Bái, trong lòng Lý Cốc nảy sinh chút chua chát. Mặc dù lúc buổi chiều Bí Thư Điền không nói rõ, nhưng ông ta chỉ trong cuộc họp liên hệ với Từ Bái, chứ không phải trực tiếp gọi điện cho Từ Bái để nói chuyện này, chứng tỏ lúc đó Bí Thư Điền không những đã hiểu rất rõ ý đồ của Thẩm Hoài, mà còn đoán được có thể Từ Bái sẽ phản đối. Còn việc Từ Bái kéo dài chờ đến tối về thành phố gặp mặt mới nói, mà không phải thông qua điện thoại để tỏ thái độ hoặc giải thích gì với Bí Thư Điền, chứng tỏ Từ Bái sau khi đoán biết được Bí Thư Điền nhìn thấu ý đồ Thẩm Hoài rồi cũng giữ thái độ ủng hộ. Bí Thư Điền và Từ Bái biết được giữa hai người cũng có sự khác biệt, cho nên Bí Thư Điền muốn thông qua y mà thuyết phục Từ Bái. Mà Từ Bái lại muốn thuyết phục y, rồi thông qua y mà làm công tác với Bí Thư Điền. Chỉ có một mình y là nghĩ rằng kế ly gián Tống Hệ đã thành công, trong lúc khinh địch mà làm sai rồi bị Thẩm Hoài chơi đùa đến tận bây giờ. Nghĩ đến đây, Lý Cốc cũng cảm thấy xấu hổ, lại lấy tài liệu về nhà máy lọc dầu Từ Thành ở trên bàn lên xem lại. Chỉ nhìn tài liệu về nhà máy lọc dầu Từ Thành, quả thật không thể nhìn thấy bất kỳ giá trị gì. Tổng giá trị 1 tỷ 2 1 tỷ 3 gần như đã hoàn toàn lỗ hết. Ngoài một khoản cổ phiếu khất nợ ở ngân hàng ra, phần lớn thiết bị luyện hóa đã bị lão hóa nghiêm trọng, tính an toàn sản xuất vô cùng kém. Giá thành vận hành cao hơn so với các xí nghiệp trong nước một khoản lớn, mặc dù phía thành phố đã dùng phần lớn số tiền thuế ở địa phương thu được để bù lại, nhưng nhà máy lọc dầu Từ Thành cũng không thể nào thoát khỏi cục diện thua lỗ. Mặc dù nhà máy lọc dầu Từ Thành là một trong những xí nghiệp sớm nhất trong nước được đưa lên sàn, nhưng giá cổ phiếu cũng rớt xuống chỉ còn mấy đồng. Nếu không phải còn có khái niệm tài nguyên xác này, sợ rằng ngay cả giá cổ phiếu mấy đồng cũng không giữ nổi. Tiền lương cơ bản của hơn 3.000 công nhân viên chức cũng không phát nổi. Gần 2.000 công nhân viên về hưu cảnh ngộ lại càng tệ hơn, càng không nói đến bảo hiểm, lương hưu nữa. Có lẽ đối với cái nhìn của thị trường tài chính, nhà máy lọc dầu Từ Thành chỉ còn lại cái xác đưa ra thị trường chứng khoán và hơn 1.000 mẫu đất ở Lâm Giang là còn có giá trị. Tuy nhiên, giá trị thật sự của nhà máy lọc dầu Từ Thành trong dây chuyền sản xuất, Từ Bái từ trong phần tài liệu này dùng cụm từ bắt đầu từ ngành sản xuất dầu, kết thúc bằng ngành sản xuất hóa chất ở trang thứ nhất để hiểu. Lúc này Lý Cốc cũng hiểu vì sao Từ Bái lại phản đối. Ngành thép của thành phố Đông Hoa 4 năm về trước. Trong mắt một số người, chẳng phải cũng chỉ là một đống rác vô giá trị hay sao? Nhưng nếu không có sự sụp đổ của ngành thép thành phố Đông Hoa, thì sao có được sự huy hoàng ngày hôm nay của sản nghiệp sắt thép Đông Hoa? Không phải ai cũng tùy tiện có thể phát huy được giá trị của nhà máy lọc dầu Từ Thành, không phải ai cũng có thể tùy tiện khơi dậy năng lực của nhà máy lọc dầu Từ Thành được. Nhà máy lọc dầu Từ Thành giao cho Thẩm Hoài tiếp nhận, rất có thể sẽ trở thành mai cương thứ hai. Tại sao Tống Kiều Sinh đối với cháu trai của mình lại có vẻ bức ép như vậy? Có vết xe đổ của Đàm Khải Bình. Tống Kiều Sinh không dám khinh thường Thẩm Hoài nữa, mà có lẽ y đã cảm nhận được tài năng và khả năng chống lại sự uy hiếp của Thẩm Hoài. Từ khai thác Mai Cương đến nhà máy thép Tân Phổ và khai thác cảng Tân Phổ, đến công trình cải tạo đường sắt từ Đông, đến khai thác than đá Hoài Hải. Trong tay Thẩm Hoài đã nắm giữ một Mai Cương, đã có lực ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Vậy nếu để hắn nắm giữ hai, ba Mai Cương, thì còn thế nào nữa? Lý Cốc không biết sự kiện đập xe đầu tháng 11 có ảnh hưởng gì với Từ Bái hay không, nhưng đối với tâm tư của Bí Thư Điền, y lại dễ dàng nắm vững. Bí Thư Điền nhìn thấu hết những việc này, cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành. Nói cho cùng trong lòng Bí Thư Điền coi trọng đại cục kinh tế địa phương hơn. Tuy nhiên lý do này chưa chắc đã thuyết phục được Từ Bái. Lý Cốc thầm cảm thấy nan giải, y thật sự không biết nên thuyết phục Từ Bái, hay quay về giúp Từ Bái thuyết phục Bí Thư Điền. Bí Thư Từ Bái, anh có người thích hợp để chủ trì nhà máy lọc dầu Từ Thành không? Lý Cốc hỏi, chỉ là chính bản thân y cảm thấy tiếng nói của y thật quá khô khan. Từ Bái quay đầu lại, nhìn Lý Cốc một cái. Y biết lý do tại sao Lý Cốc lại hỏi như vậy, Thẩm Hoài vứt quả bóng ra trước mặt nhiều người như vậy, không phải bọn họ muốn nói không chấp nhận là không chấp nhận được. Lý Cốc cũng sau khi hỏi xong câu hỏi này, mới ý thức được lực ảnh hưởng của Thẩm Hoài quả thực lớn đến mức khủng bố rồi. Cho dù Từ Bái hoặc là tỉnh ủy từ chối việc Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, cũng nhất định phải đưa ra được lý do thích hợp. Nếu phía Từ Bái đã có kế hoạch hoặc phương án chấn hưng nhà máy lọc dầu Từ Thành, thì quả thực có thể không cần phải để ý đến yêu cầu của Thẩm Hoài. Ngoài như vậy ra, cũng chỉ có thể nâng giá lên, bức cho Mai Cương tự buông tay. Cho dù chỉ còn lại một cái xác tàn, cũng không có lý gì mà phải tặng không đi. Từ Bái nói, hiện tại trong tay tôi chưa có người phù hợp để chủ trì nhà máy lọc dầu Từ Thành, nhưng nhắm vào nhà máy lọc dầu Từ Thành, cũng không chỉ có mỗi Mai Cương, hiện tại phía thành phố nắm giữ 400 triệu số cổ phiếu hợp pháp của nhà máy lọc dầu Từ Thành, Mai Cương chưa chắc đã có đủ tài chính để nuốt nổi. Lý Cốc biết tài liệu cơ bản của Từ Thành, ngoài 200 triệu cổ phiếu lưu động trên thị trường chứng khoán. 400 triệu cổ phiếu mà phía thành phố nắm giữ mặc dù không thể lên sàn để lưu thông, nhưng phía thành phố lại thông qua điều này để nắm giữ chặt chẽ quyền khống chế nhà máy lọc dầu Từ Thành. Cái gọi là mượn xác, Mai Cương chính là muốn tiếp nhận 400 triệu cổ phiếu này của thành phố Từ Thành. Mà phía bọn họ muốn ngăn cản Thẩm Hoài nhúng tay vào nhà máy lọc dầu Từ Thành, cũng chỉ có thể hành động một chút với 400 triệu cổ phiếu này. Ra giá 300-500 triệu, chẳng lẽ còn sợ không dọa Mai Cương chạy đi hay sao? Lý Cốc nói. Nếu suy đoán của bọn họ không lầm, Thẩm Hoài nhìn vào sản nghiệp cuối cùng của nhà máy lọc dầu Từ Thành. Không thể nào quá keo kiệt. Mà với lực ảnh hưởng của Thẩm Hoài, cho dù bây giờ trong tay Mai Cương không thể đưa ra 300-500 triệu, thì việc mượn 300-500 triệu cũng không phải việc khó khăn gì. Trừ khi đưa giá khởi điểm lên cao đến mức Thẩm Hoài không thể chấp nhận, hoặc là tạm thời Mai Cương không thể chấp nhận nổi. Nhưng nếu như vậy, lại thành cố tình gây cản trở. Thấy Từ Bái quay người lại một lúc lâu mà không nói gì, Lý Cốc còn nói thêm, Thẩm Hoài rất nguy hiểm, chúng ta phải đề phòng việc hắn lấy cả công trình cải tạo đường sắt Từ Đông, công trình cảng Tân Phổ để làm áp lực. Nếu đến mức đó, chúng ta ngoài giúp Tống Kiều Sinh ép Thẩm Hoài đi, thì e rằng cũng không còn cách nào khác nữa. Sau khi Từ Bái đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo bàn, lấy ra một bao thuốc còn chưa mở, mở ra lấy thuốc hút, rồi lại đưa thuốc và bật lửa cho Lý Cốc. Quy tắc là cái để trói buộc cả hai bên, một khi phía bọn họ dở thủ đoạn, thì đương nhiên cũng phải chuẩn bị phòng bị một nhân vật ghê gớm như Thẩm Hoài sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng. Việc khai thác và phát triển đường sắt Từ Đông và than đá Hoài Hải, nhìn qua thì do tập đoàn Hoài Năng đảm nhiệm. Còn bộ điện lực và điện lực Từ Đông, hoặc là do quyền khống chế của Tống Hệ đối với tập đoàn Hoài Năng còn chưa bị dao động, nhưng trong tư tưởng đưa than đá Hoài Hải về phía Đông, cảng Tân Phổ vẫn luôn là một khâu quan trọng nhất. Không có cảng Tân Phổ, thì một con đường huyết mạch như đường sắt Từ Đông đối với bên ngoài mà nói chính là một ngõ cụt. Một cửa chết, trừ những vật phẩm được vận chuyển trong vùng và vận chuyển hành khách ra, thì cơ bản không có giá trị để cải tạo và nâng cấp. Nên việc đưa than đá Hoài Hải về phía Đông cũng không cần phải bàn đến nữa. Cho dù hạng mục than đá Hoài Hải đưa về phía Đông rốt cuộc có thành hay không. Nhưng nếu tư tưởng này còn có hy vọng được thực hiện, nhưng nếu bị phá vỡ trong cuộc tranh đấu của bọn họ, trách nhiệm này nếu được điều tra kỹ, thì ngay cả Điền Gia Canh cũng bị rắc rối. Một khi Thẩm Hoài bất chấp tất cả, đem cả hạng mục cải tạo đường sắt Từ Đông và cảng Tân Phổ ra làm lợi thế để áp bức, thì bọn họ ngoài việc phải liên hợp với Tống Kiều Sinh, bức Thẩm Hoài rời đi, thì thật sự bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng, cho dù thành công bức Thẩm Hoài đi, cục diện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Hạng mục nhà máy thép Tân Phổ và cảng Tân Phổ đã được bắt đầu xây dựng. Những khoản tiền đã đầu tư vào thì không thể rút ra được. Nhưng vì Thẩm Hoài rời đi mà làm thế cục hỗn loạn, tất nhiên sẽ làm hiệu suất của hạng mục bị giảm đi nhiều. Còn những đầu tư thời kỳ sau cùng những nguyện vọng khác, đương nhiên cũng trở thành gánh nặng. Không còn dám vào đầu tư ở Đông Hoa, thậm chí còn có khả năng từ nay về sau không còn dám đầu tư ở Hoài Hải. Những trách nhiệm và hậu quả sau đó, cả Y và Điền Gia Canh đều không thể làm nổi, rất có khả năng từ nay về sau con đường tiền độ của họ sẽ bị chấm dứt. Mà sau khi Thẩm Hoài rời đi, những gì hệ Mai Cương để lại ở Đông Hoa? Điều này người có lợi nhất có thể chính là Tống Kiều Sinh. Lý Cốc châm thuốc hút, hút hai ngụm, rồi nói, mấy năm nay, Tống Kiều Sinh chiếm vị trí ban tổ chức trung ương, trao đổi được không ít lợi ích. Việc đưa than đá Hoài Hải về phía Đông này nếu được Y làm thành công, 10 năm sau, nói không chừng Y sẽ có đủ tư cách tiến vào bộ rồi. Những lực ngưng tụ của phe phái khá phức tạp, thực ra cũng không phức tạp lắm, đơn giản chỉ là hai chữ lợi ích mà thôi. Thái độ bảo thủ của Tống Hệ từ trước đến nay khiến cho việc trọng chính trị mà xem nhẹ kinh tế xảy ra, coi trọng sự trao đổi lợi ích chính trị. Mà thiếu đi sự giao dịch về kinh tế chính là đòn trí mạng. Từ Bái hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Lý Cốc, bọn họ không thể gây trở ngại trong việc đưa than đá Hoài Hải về phía Đông. Nhưng phải tránh việc vì đưa than đá Hoài Hải về phía Đông mà tất cả những thế lực kinh tế lớn đều do Tống Kiều Sinh nắm trong tay. Một khi Tống Kiều Sinh vừa có thể có thủ đoạn chính trị để gắn bó những phe phái nội bộ, đồng thời lại có thể dùng lợi ích kinh tế để bức Uy đạt lợi đối với các phe phái khác, thì việc 10 năm sau có thể gia nhập thường vụ cũng không phải là việc gì không thể tưởng tượng được. Đúng lúc Tống Hệ nảy sinh tư tưởng đưa Thang Đá Hoài Hải về phía đông, bọn họ đã có lo lắng như vậy rồi. Như vậy, toàn bộ logic lại quay về điểm ban đầu. Phải tránh khả năng Tống Kiều Sinh có thể gia nhập thường vụ, thì phải dùng thủ đoạn khiến cho quan hệ bên trong Tống Hệ bị chia rẽ, thì phải tránh việc Thẩm Hoài khiến Tống Kiều Sinh phục tùng hoặc bị bức đi. Từ Bái gõ ngón tay lên bàn, nói, nuôi hổ sẽ thành họa mà. Lý Cốc biết, hổ mà Từ Bái nói chính là Thẩm Hoài, cũng biết lúc này thái độ của y đã bị buông lỏng rồi, liền nói, nhưng Tống Kiều Sinh lại là một con hổ nguy hiểm hơn nữa. Hay là việc này để tôi quay về báo cáo với Bí Thư Điền một chút? Từ Bái lắc đầu. Nói, thôi đi, ngày mai tôi sẽ cho người của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhà nước trong thành phố ra mặt. Về phía Bí Thư Điền, thì có thể kiến nghị để Tống Bính Sinh phân công quản lý nguồn năng lượng, giao thông, cảng khẩu. Lý Cốc biết dụng ý của Từ Bái, cha con Tống Bính Sinh và Thẩm Hoài như kẻ thù không đội trời chung, đối với bọn họ mà nói chính là bí mật công khai. Nếu đã không thể đưa ra lực ngăn cản ở việc đưa Thang Đá Hoài Hải về phía đông, thì phải điều chỉnh sự phân công trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dùng Tống Bính Sinh để quản lý nguồn năng lượng, giao thông, khiến cho Tống Hệ sẽ đấu tranh kịch liệt hơn trong việc đưa Thang Đá Hoài Hải về hướng đông. Lý Cốc đưa tay nhìn đồng hồ. Nói, không còn sớm nữa, tôi phải về trước đây. Lý Cốc rời khỏi văn phòng của Từ Bái, xuống lầu đi đến bãi đổ xe để lấy xe. Một trận gió lạnh từ tòa nhà cao tầng bên cạnh thổi qua, khiến cho y toàn thân rét run, mới phát hiện sau lưng đã đẫm mồ hôi. Y đoán có lẽ cuối cùng vẫn là ý chí của Điền Gia Canh khiến Từ Bái thay đổi chủ ý, thầm nghĩ không phải Từ Bái cũng muốn tranh giành với Điền Gia Canh lúc này chứ. Lý Cốc ngồi vào xe, nhìn qua cửa kính xe, nhìn sắc trời đêm mờ mịt bên ngoài, nhất thời cũng mơ hồ. Nội bộ Tống Hệ đấu tranh ghê gớm như vậy, khiến kế kinh hệ cũng không khỏi vững vàng hơn. Chẳng qua là Thủ tướng Vương Nguyên khống chế phía trên nghiêm khắc mà thôi. Đợi đến lúc Thủ tướng Vương Nguyên lùi về tuyến sau, lực ảnh hưởng giảm bớt, Tống Hệ lúc này liệu có phải là tương lai của kế kinh hệ hay không? Chương 605, Bế tắc, 2. Trở về tòa nhà tỉnh ủy, trong tòa nhà đa số văn phòng đều đã tắt đèn. Đêm dài yên tĩnh, thư ký trực ban, cảnh vệ và lái xe không biết từ đâu mua được thức ăn khuya, tụ tập ở trong phòng họp nhỏ ăn khuya, Lý Cốc lúc này mới nhớ tới, gã chưa ăn bữa tối, nghe mùi thơm bụng kêu ùng ục, gõ cửa phòng họp, nói với người bên trong, để lại cho tôi một phần. Bí thư Điền cũng chưa ăn cơm tối, Lý Cốc nao nao, thế mới biết bí thư Điền mặc dù không thúc giục gã chuyện lúc chiều, nhưng trong lòng thật ra vẫn luôn lo lắng. Lý Cốc đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy Điền Gia Canh đeo kính lão xem tài liệu dưới ánh đèn. Bèn gọi nhẹ, Bí thư Điền. Điền Gia Canh tháo kính lão xuống hỏi, Từ Bái bên kia có kết quả chưa? Vân Lý Cốc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, nói cho Điền Gia Canh nghe về kiến nghị của Từ Bái điều chỉnh công tác phân công quản lý của Tống Bính Sinh. Bí thư Từ Bái kiến nghị Phó Chủ tịch tỉnh Tống quản lý công tác giao thông, nguồn năng lượng trong tỉnh, lọc dầu Từ Thành rốt cuộc làm thế nào giao cho Mai Cương tiếp nhận, còn cần Mai Cương và thành phố Từ Thành thương lượng thêm, nhưng bản giá chắc sẽ không cao quá. Điền Gia Canh gật gật đầu nói, để Phó Chủ tịch tỉnh Tống quản lý nguồn năng lượng. Giao thông cũng tốt, nhưng việc còn phải thương lượng với Chủ tịch tỉnh Triệu. Lĩnh vực nguồn năng lượng, giao thông từ trước đều là trọng địa quyền lực của chính phủ, đặc biệt là những năm gần đây đầu tư của tỉnh trong phương diện nguồn năng lượng, giao thông tăng cao, dự toán tài chính lớn, hơn nữa độ linh hoạt cao, quyền hành lại càng lớn, bình thường đều là lĩnh vực quản lý của ủy viên thường vụ. Phó Chủ tịch tỉnh thường vụ hoặc Phó Chủ tịch tỉnh thế lực địa phương. Tống Bính Sinh trước đây ở Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ phân công quản lý nông nghiệp, khoa học kỹ thuật. Trong mấy Phó Chủ tịch tỉnh trong Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ có thể coi là một Phó Chủ tịch tỉnh yếu thế, nông nghiệp không cần phải nói rồi, kinh phí trực tiếp phát triển khoa học kỹ thuật trong tỉnh không đến 100-200 triệu, điều chỉnh quản lý nguồn năng lượng, giao thông tuy rằng không bằng vào ủy viên thường vụ, nhưng cũng là tiến bộ không ít. Làm như vậy, bên ngoài nhìn tưởng là tầm ảnh hưởng của nhà họ Tống, toàn bộ quyền lực thẩm thấu tập trung vào toàn bộ lĩnh vực năng lượng, giao thông của tỉnh Hoài Hải, nhưng Lý Cốc tin tưởng đám người Triệu Thu Hoa có thể rất dễ dàng nhìn thấu mục đích đằng sau việc sắp xếp như vậy. Hơn nữa sắp xếp này Tống Bính Sinh cũng không thể từ chối, lúc trước Tống Bính Sinh chỉ mong sao chiếm được vị trí phó chủ tịch tỉnh, lúc này sao có thể không nuốt con mồi này. Lý Cốc trong lòng biết Bí Thư Điện chưa chắc đã bằng lòng với sắp xếp như vậy, nhưng Từ Bái bên kia đã lui một bước lớn, bên này cũng không thể một bước nhỏ cũng không lui, bằng không thì không có cách nào đoàn kết. Lại thêm trong phe phái cũng có người có thể hy vọng nhìn thấy sắp xếp như vậy, bởi vì trong mắt của một số người, đấu với phe phái khác càng độc, thì biểu thị đoàn kết trong phe phái mình càng mạnh. Bất kể là ai, cho dù là Thủ tướng Vương Nguyên, cũng đều phải tìm được đường trong khe hẹp, không còn sớm nữa, đi ra ngoài ăn một chút rồi nghỉ ngơi chứ. Lý Cốc hỏi gã đi tới giúp Điền Gia Canh thu dọn tài liệu rải đầy mặt bàn, lúc này mới chú ý đến lúc gã đi vào. Điền Gia Canh đang xem tài liệu quy hoạch sản nghiệp cảng Tân Phổ, trên bản đồ quy hoạch, vườn sản nghiệp gang thép đang xây dựng hiện nay và vườn sản nghiệp điện lực Tân Phổ ven biển phía Bắc và gần hải đảo là khu vực quy hoạch căn cứ xây dựng công nghiệp đóng tàu, thêm về phía Bắc là khu vườn hóa thạch. Thẩm Hoài nghĩ đến lọc dầu từ thành không phải là một hai ngày chứ. Lý Cốc hỏi Điền Gia Canh, hiện tại trong tỉnh không có năng lực sửa chữa tuyến đường chữ Giang. Cho dù từ thành muốn phát triển sản nghiệp hóa thạch, nguồn nguyên liệu thì giải quyết thế nào? Điền Gia Canh nói, dây chuyền sản xuất hóa thạch có cách nói, dầu đầu hóa đuôi, dầu đầu đặt ở Tân Phổ là thích hợp, từ thành bên này có thể dọn ra tài nguyên để làm lớn, hóa đuôi, từ ý nghĩa này mà nói, đường sắt từ đông cũng là không thể thiếu. Lý Cốc bớt đắc ý tự cho là đắc sách, bình tĩnh lại cũng có thể nhìn thấy rõ. Sau khi xây xong đường cao tốc từ đông, thời gian vận chuyển hành khách giữa từ thành và Đông Hoa còn 3 tiếng. Người đi đến hai địa phương đi ô tô là được. Dựa vào tàu hỏa không nhiều, đường sắt từ đông tiến hành cải tạo điện khí hóa và ý nghĩa xây dựng đường sắt đôi chủ yếu vẫn là về mặt vận chuyển. Đơn thuần là từ có lợi với tăng trưởng vận chuyển mà nói, hiệu quả mạnh mẽ việc sửa chữa tuyến đường chữ Giang là rõ ràng nhất. Thông qua chỗ cạn, chỗ ứ nước trên đường và sửa chữa công trình ngăn cát, thời kỳ vận chuyển thích hợp đưa tàu chở chục nghìn tấn hàng đến từ thành, từ 7 tháng trước mắt đến cả năm. Năng lực vận chuyển tuyến đường chữ Giang ít nhất có thể tăng trưởng gấp đôi. Nhưng báo cáo về đầu tư cải tạo tuyến đường chữ Giang có được là tổng hợp lợi ích xã hội sản sinh ra. Không có cách nào đo lường, chỉ có thể nói địa phương hoặc chính phủ trung ương lợi dụng đầu tư tài chính tiến hành đầu tư, báo cáo cũng thể hiện trong tăng trưởng của thu nhập tài chính hiện nay. Có ý tưởng cũng phải có năng lực thực hiện, trong tình hình tài lực cấp tỉnh Hoài Hải không đủ. Bây giờ cải tạo tuyến đường chữ Giang quy mô chi phí vài tỷ là không thực tế. Cảng Tân Phổ, đầu vào và đầu ra của đường sắt từ đông có thể trực tiếp đo lường, cho nên mới có thể thu hút vốn đầu tư bên ngoài tham gia vào xây dựng, địa phương và chính phủ trung ương chủ yếu là làm công tác chỉ đạo và giám sát. Nhà họ Tống nếu ở đường sắt từ đông, cảng Tân Phổ thực hiện ý đồ Thang Hoài xuất đông, nhưng ý đồ này của nhà họ Tống vẫn chỉ là vận chuyển một chiều từ Tây sang Đông. Tương ứng sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, theo hướng từ Đông sang Tây, từ cảng Tân Phổ về gần trung tâm tỉnh Hoài Hải, còn tăng trưởng năng lực vận chuyển hơn 40 triệu tấn. Thực tế này cũng có nghĩa tương lai có thể có nguyên liệu công nghiệp 40 triệu tấn trở lên, có thể đi qua cảng Tân Phổ, đường sắt từ thành vận chuyển về Nghi Thành, từ thành, vì phát triển sản nghiệp của các nơi như Nghi Thành, từ thành nâng cao không gian rộng lớn. Mà xây dựng cảng Tân Phổ, Mai Khê quy mô lớn khiến cho tàu biển lớn đổ ở Đông Hoa, lại chuyển sang tàu đường sông chở chục nghìn tấn trở xuống, làm cho lượng lớn khu vực thượng du vận chuyển trên sông chữ Giang không có điều kiện tài chính mạnh mẽ cải tạo, như vậy cũng có thể nâng cao hiệu suất thông hành của tuyến đường chữ Giang, nâng cao năng lực vận chuyển. Trước mắt trong nước đang gia tăng lực nhập khẩu dầu thô ở khu vực Trung Đông. Một tàu chở dầu 150.000 tấn, từ khu vực Trung Đông vận chuyển dầu thô dừng đổ ở cảng Tân Phổ. Lại do 20 chiếc tàu chở dầu trọng tải 5.000 tấn chở về thượng du chữ Giang. Cùng 20 chiếc thuyền trọng tải 5.000 tấn chở dầu trực tiếp từ khu vực Trung Đông, chênh lệch lớn của hiệu suất vận chuyển là khó có thể tưởng tượng được. So sánh điều này, hình thức tốt hơn chính là lượng lớn dầu thô từ khu vực Hoa Bắc hoặc nước ngoài đưa vào, dừng ở cảng Tân Phổ trực tiếp lọc dầu, xăng dầu diesel sau khi lọc xong và nguyên liệu công nghiệp lại đi qua con đường vận chuyển như tuyến đường chữ Giang, đường sắt từ Đông, đường cao tốc từ Đông, và đường quốc lộ thứ cấp, kênh đào phân loại vận chuyển về các nơi trong địa phận tỉnh Hoài Hải và về phía Tây như Dự Đông. Ngạc Bắc, hiệu suất sẽ được nâng cao thêm một bước. Cũng chỉ có làm tốt, làm thực cơ sở này, kinh tế tỉnh Hoài Hải mới có khả năng đi lên. Từ ý nghĩa này mà nói, Thẩm Hoài mới là người thực tế và người hợp tác có thực lực nhất của Bí Thư Điện đối với Đại cục Phát triển Kinh tế toàn tỉnh. Lý Cốc nghĩ thầm, Bí Thư Điền cũng bởi vì đang có một số chuyện không vui gây lên trong nội bộ phe phái, mới kiên định ủng hộ Mai Cương tiếp nhận lọc dầu từ thành. Điền Gia Canh thấy Lý Cốc ngây người nhìn tài liệu quy hoạch sản nghiệp của Tân Phổ, bèn cười nói, Mai Cương tiếp nhận lọc dầu từ thành. Điều kiện khác do thành phố Từ Thành đưa ra, nhưng trong thành phố còn thêm một điều kiện, Mai Cương sau khi ở lọc dầu Từ Thành xây dựng lên một lọc dầu Tân Phổ quy mô không thể thấp hơn 3 triệu tấn, nhà máy lọc dầu mới và đầu tư cảng dầu thô chỉ cần 3-4 tỷ à. Lý Cốc hỏi. Lý Cốc ở chỗ Từ Bái nhìn thấy tài nguyên cụ thể về phương diện sản nghiệp lọc dầu, có một số khái niệm cơ bản về lọc dầu, dầu đầu hóa đuôi, dầu thô vào cảng Tân Phổ lọc xong mới là bước đầu tiên, ngoài xăng, dầu diesel lọc ra có thể tăng thêm nguồn năng lượng cung cấp trong tỉnh ra, mặt khác làm nguyên liệu công nghiệp sản xuất ra sản phẩm phụ. Đều dùng ở xí nghiệp hóa chất trong tỉnh, một dự án lọc dầu 3 triệu tấn, bản thân thêm dây chuyền sản xuất hạ du, thúc đẩy quy mô giá trị sản lượng kinh người, ngoài tạo ra lượng lớn công việc, còn có thể thu nhập từ thuế từ 1 đến 1,5 tỷ cho tỉnh mỗi năm. Thẩm Hoài có giả tâm muốn tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, vấn đề vốn đương nhiên là hắn nghĩ cách, nếu là hắn không làm được điểm này, nhà máy lọc dầu Từ Thành cũng không có lý cho không hắn. Điền Gia Canh cười nói, lại bỏ một số tài liệu vào cặp, chuẩn bị về nhà xem tiếp. Lý Cốc cười nói, như thế đấy, không có đạo lý quá dễ dàng với hắn. Điền Gia Canh xếp tài liệu lại, nói với Lý Cốc, tôi suy nghĩ một chút, thành phố Hoài Tây và công ủy xí nghiệp nhà nước thuộc tỉnh là hai nơi thích hợp cho cậu phát triển, cậu phải nhanh chóng quyết định. Lý Cốc gật gật đầu, Điền Gia Canh năm sau rất có thể rời khỏi tỉnh Hoài Hải, năm sau ông ta cũng sắp 40 rồi, không thể cứ đi theo làm người hầu bên cạnh Điền Gia Canh, chung quy phải đi ra ngoài tạo lập không gian cho riêng mình. Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố Hoài Tây và Bí thư công ủy xí nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh là hai lựa chọn. Đi Hoài Tây cũng là phụ trách đẩy mạnh khai thác và phát triển tài nguyên than đá Hoài Hải. Mặc dù nhà họ Tống đưa ra tư tưởng than Hoài xuất đông, nhưng hiển nhiên không thể chấp tay dâng lên toàn bộ lợi ích của than Hoài xuất đông có được. Cho dù khai thác tài nguyên than đá Hoài Tây cũng cần 3 phần thiên hạ, Hoài Năng là một phần, tập đoàn than Hoài tỉnh một phần, xí nghiệp than nhà nước địa phương và xí nghiệp tư nhân cũng phải thêm một bước chỉnh hợp. Lý Cốc nếu đi Hoài Tây, sẽ đồng ý kiêm nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy Hoài Tây và tập đoàn than Hoài. Nếu gã không đi, nhà họ Kế Kinh cũng sẽ thay người có năng lực khác, sẽ nắm lấy lợi ích này trong tay. Đương nhiên nhà họ Tống cũng sẽ phối hợp với bọn họ không để cho Triệu Thu Hoa có cơ hội nhúng tay. Dù sao Tống Kiều Sinh và nhà họ Tống phải ở thế dứt khoát thay đổi thái độ đối kháng trước kia với hệ Kế Kinh nếu không đi Hoài Tây, lựa chọn còn lại của Lý Cốc chính là phụ trách công tác công ủy xí nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh. Tuy rằng bây giờ xí nghiệp trực thuộc tỉnh nhiều như vậy cũng là đỉnh núi san sát, phe phái tung hoành, nhưng phương hướng tái cơ cấu lớn, hay là phải tập hợp các xí nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh dưới một thể chế tư bản nhà nước tương đối chỉnh tề để giám sát. Đây là công tác bước tiếp theo mạnh mẽ thúc đẩy của Thủ tướng Vương Nguyên, Lý Cốc ở lại tỉnh Hoài Hải phụ trách công tác các phương diện trong tỉnh. Cũng có thể nói rất có tính khiêu chiến. Tuy rằng triển vọng phát triển của Đông Hoa trong tương lai sẽ rất tốt, nhưng nước gã phải đi qua quá đục, không cần phải thò một chân. Nhưng gã cũng không thể kéo dài thời gian Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải, lại không có Điền Gia Canh ở trong tỉnh che chở cho mình một thời gian, gã tiếp tục chủ trì công tác sẽ tương đối bị động, thời điểm nên ít dùng sức thì nên ít dùng sức. Lý Cốc trước đó còn có chút do dự, còn có khuynh hướng đi Hoài Tây, lúc này nghe Bí thư Điền nhắc đến bố trí công tác sau này, gã bèn nói thẳng, chuyện hôm nay tôi vẫn rất xúc động. Nếu có thể tôi mong rằng có thể đến công tác ở công ủy xí nghiệp nhà nước. Được. Điền Gia Canh gật gật đầu, cũng không hỏi Lý Cốc có ý kiến gì không. Chương 606, Bế Tắc, 3. Yến Kinh tuyết bắt đầu rơi về đêm, Thành Di khoác áo khoác, đứng ở sân phơi nhìn tuyết phủ trắng xóa lên lầu nhỏ trong đại viện thành ủy, trời đất thật tĩnh lặng. Nhìn xe của cha cô đổ ở cổng sân, Thành Di muốn gọi cha, liền nhìn thấy phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, người đi theo cha nàng Điền Dũng Quân xuống xe trước qua giúp cha cô mở cửa xe, tiếp sau đó liền nhìn thấy bí thư huyện ủy Hoài Tây Lục Bảo Minh từ bên cửa kia bước xuống, cô liền ngừng gọi. Cô đối với cán bộ của thành phố Yến Kinh như Điền Dũng Quân, Lục Thành Minh không nói là có ác cảm gì, cũng không phải là thiện cảm. Thấy bọn họ bên này muộn như vậy còn xuống xe cùng với cha cô, vậy thì sẽ vào nhà cô tiếp tục bàn chuyện. Thành Di rất nghi hoặc, đã muộn vậy rồi còn có chuyện gì nhất định phải bàn bạc hôm nay. Thành Di trở về phòng viết một số tài liệu về công việc, cũng không biết qua bao lâu, cô cảm thấy khát nước, xuống lầu vào phòng bếp rót nước uống, đi qua thư phòng phía đông nhìn thấy trong khe cửa còn có ánh đèn, vừa rồi cũng không có tiếng nổ ô tô, nghĩ đến Điền Dũng Quân và Lục Thành Minh còn ở nhà cô. Thành Di không quan tâm đến công việc của cha nàng, rót nước xong vừa định đi lên lầu, chợt nghe thấy trong thư phòng vẳng đến tiếng người nói, Từ Thành hiểm ác. Nghe thấy cha cô ở trong thư phòng nói về chuyện Từ Thành. Làm cho Thành Di thấy hiếu kỳ, không biết Từ Thành đã xảy ra chuyện gì, để cha cô và bọn họ cho rằng Từ Thành hiểm ác. Lúc này cửa phòng mở ra, Thành Di thấy mẹ cô đi ra, cô lại nghi ngờ, từ khi nào cha cô cùng Điền Dũng Quân, Lục Thành Minh bọn họ bàn chuyện công mà mẹ cô cũng được tham dự vào. Lưu Tuyết Mai thấy Thành Di cầm cốc nước đứng ở cửa liền hỏi, sao con còn chưa ngủ? Con uống nước rồi đi ngủ. Thành Di nói, uống ít nước trước khi ngủ thôi, nếu không ngày mai mắt lại sưng lên đấy. Lưu Tuyết Mai nói, con biết rồi, ở nhà cũng không có ai nhìn. Thành Di cười hì hì mới mẹ. Liếc mắt thăm dò trong thư phòng phía đông, chào hỏi với Điền Dũng Quân, Lục Bảo Minh hai người ngồi trong thư phòng, chào chú Điền, chú Lục, Thành Di khi nào thì đi Từ Thành. Lục Bảo Minh cười nói, cháu qua Tết Nguyên Đán mới đi. Thành Di nói, trong lòng cô nghi ngờ Từ Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho cha cô và bọn họ đêm khuya còn ở trong thư phòng bàn luận, nhưng trước mặt hai người Lục, Điền trực tiếp hỏi cái gì, nhìn Lục, Điền hai người đều đứng dậy dường như muốn đi về, cô cũng liền lễ phép đưa ra phòng khách, đứng ở dưới mái hiên nhìn bọn họ lên xe ra khỏi sân. Nhìn cha cô đi vào thư phòng, Thành Di nhỏ giọng hỏi mẹ, Từ Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha khuya khoắt thế này còn gọi chú Điền, chú Lục về nhà bàn chuyện. Không có việc gì. Lưu Tuyết Mai nói qua loa, con hôm nay có gọi điện cho Thẩm Hoài chưa? Ai mà rỗi việc ngày ngày gọi điện thoại cho hắn chứ? Nhìn thấy cha cô đứng lại ở cửa thư phòng, Thành Di liền ý thức được rằng chuyện xảy ra ở Từ Thành có liên quan đến Thẩm Hoài, lo lắng hỏi, sao, là Thẩm Hoài ở Từ Thành xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Thành Văn Quang nói, đúng rồi, nếu con đi Từ Thành công tác, gọi điện thoại nói với anh con một câu. Thành Di ngay người gật đầu nói, vâng, Thành Tinh lúc này còn chưa dậy, con lát nữa gửi thư cho anh ấy, lại nói nhỏ với cha, cha hôm nay sao vậy? Lúc trước còn không phải cha đuổi anh xuất ngoại, đoạn tuyệt quan hệ cha con, còn không cho phép mọi người liên hệ với anh ấy sao? Bây giờ sao lại chủ động bảo con gọi điện cho anh? Thành Văn Quang nói, cũng không thể em gái đi làm việc với đối tượng kết hôn, làm anh cũng không biết. Ai sắp kết hôn? Thành Di không vui nói, nhưng lại nghĩ đến ẩn ý sau câu nói của cha cô giật mình mở to mắt, không cần đoán mò, không có chuyện gì xảy ra đâu. Thành Văn Quang thấy con gái đã ý thức được gì đó, dặn dò một tiếng rồi vào thư phòng đóng cửa xem tài liệu. Thành Di nhỏ giọng hỏi han mẹ cô, có phải chỉ cần con kết hôn với Thẩm Hoài, cha sẽ để anh hai về nước? Lưu Tuyết Mai chỉ nói, vấn đề này con hỏi cũng thật lạ, làm gì có chuyện em gái kết hôn mà anh trai ở nước ngoài lại không về một chuyến? Thành Di hỏi lại, Lưu Tuyết Mai chỉ muốn cô lên lầu ngủ, không muốn nói nhiều. Thành Di đương nhiên biết chuyện không đơn giản như mẹ cô nói, bằng không anh cô mấy năm nay đều không thể về một chuyến. Cô thấy khe cửa thư phòng vẫn còn ánh đèn. Thực không hiểu hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho cha mẹ cô đều thần bí. Trong lòng cô đầy hoài nghi cầm cốc nước trở về phòng mình, ngồi lên giường cầm lấy điện thoại, bấm hai con số liền do dự, không biết có nên gọi điện thoại cho Thẩm Hoài hỏi thăm xem Từ Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nghĩ thầm rằng cha mẹ cô hôm nay kỳ lạ như vậy, nhất định có liên quan đến chuyện xảy ra ở Từ Thành. Lúc này trong nhà điện thoại reo lên, Thành Di nhấc ống nghe lên. Trong nhà cô có ba cái điện thoại, một cái là điện thoại bí mật riêng của cha cô chuyên dùng, một cái điện thoại bình thường gia đình sử dụng. Một là điện thoại chuyên dùng trong phòng của cô, để tránh khi cô cùng bạn bè, bạn học nấu cháo điện thoại sẽ quấy nhiễu những người khác, sau khi có di động cũng rất ít khi sử dụng. Không phải điện thoại công vụ của cha cô, là mẹ cô đang nghe, Thành Di nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã quá 12 giờ, ai còn gọi điện đến nhà nữa. Thành Di ấn số đi, bên phía anh cô tiếng máy bận, mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ cô dưới lầu cúp điện thoại, Thành Di lại gọi đi, bên kia kết nối được điện thoại. Mới xác nhận cuộc gọi vừa rồi quả nhiên là anh cô gọi về. Sao còn chưa ngủ, lúc này mới nhớ đến gọi điện cho anh sao? Nghe giọng nói khàn khàn đầu điện thoại bên kia. Thành Di nghiêng đầu, vén một đám tóc rủ xuống sau tai nói, em tháng sau sẽ đi từ thành công tác, cha bảo em gọi điện thoại nói chuyện với anh, vừa rồi là anh gọi điện về nhà à? Đầu bên kia im lặng một lát, lại có giọng nói truyền tới, em không cần nghe bố mẹ, anh có về nước hay không cũng không sao, nhà họ Tống thực không có mấy người tốt, em chỉ là đi từ thành công tác. Thành Di biết cô kiên trì nói như vậy là tự lừa dối mình, nhưng có một số cảm xúc không nói lên lời không thể nói ra với người khác. Em không cần phải hy sinh cho anh, càng không cần phải hy sinh vì địa vị của cha. Nếu em cảm thấy ở trong nước không được thoải mái, hay là trở về London, lấy một người đàn ông bình thường một chút, Thẩm Hoài cũng không phải loại tốt đẹp gì. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cha nhất định đuổi anh đi, cũng không muốn mọi người liên hệ với anh. Thành Di hỏi. Anh khốn khiếp quá, đã làm sai đương nhiên bị phạt, em không nên hỏi nhiều, chuyện năm đó quá phức tạp, nói thì em cũng không hiểu. Em sang năm cũng 25 tuổi rồi, sao cả nhà ai cũng coi em như trẻ con vậy? Thành Di bất mãn cao giọng nói. Cho dù em có 85 tuổi trong mắt anh em vẫn là cô bé nước mũi tèm lem chạy quanh sân. Được rồi, không dây dưa với em nữa, anh có việc phải đi ra ngoài. Nghe âm báo bận bên kia điện thoại, Thành Di đành phải để điện thoại xuống, ai cũng giấu giếm cô bên ngoài tiếng gió tuyết bay nhanh, rơi lên cánh cửa kính, Thành Di tắt đèn, kéo rèm, say mê nhìn hoa tuyết bên ngoài cửa sổ đen ngòm. Thành Di nằm lên đầu giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, lấy di động bấm một dãy số, nhưng lại không biết có nên gọi không, không biết Thẩm Hoài có giấu giếm cô như họ không. Thành Di muốn để di động vào tủ đầu giường, vô ý làm đổ cốc nước. Cô vội vàng vứt di động ra, chạy đến bồn vệ sinh lấy khăn lau sạch. Lúc này di động vang lên, Thành Di cầm lên nhìn là Thẩm Hoài gọi tới, trong lòng thấy lạ, sao mà trùng hợp vậy? Em gọi điện thoại cho anh, sao mà vừa gọi đã dừng rồi? Thẩm Hoài ở đầu bên kia nghi ngờ hỏi. Thành Di lúc này mới nghĩ đến vừa này khi vứt di động ra, vô ý ấn phải nút gọi đi, bèn kẹp điện thoại vào cổ, vừa lau chùi vừa nói, muốn gọi điện cho anh. Nhưng nghĩ chắc anh ngủ rồi. Anh còn chưa ngủ sao? Chưa. Đang mệt mỏi đây, đang chờ có người gọi điện cho anh giải sầu đây. Thẩm Hoài ở đầu điện thoại bên kia cười nói. Có chuyện gì phiền lòng vậy? Thành Di hỏi, lại là chuyện làm người khác không thích. Còn không biết kết quả thế nào? Thẩm Hoài nói. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Thành Di nói, nếu anh không nói em làm sao giúp anh được? Nghe giọng nói của em liền giải sầu rồi, Thẩm Hoài trêu đùa nói. Nói linh tinh, anh coi em là cô bé 4 tuổi à, dễ dàng để anh lừa như vậy à. Em thật chỉ 4 tuổi, chỉ cần lấy kẹo que lừa em là được rồi. Thẩm Hoài cười nói, chiều nay vì chuyện của Mai Cương, anh gây chuyện không vui với bác hai bọn họ. Sau cơn mưa trời lại sáng, có sấm sét giữa trời quang cũng không chừng, em nói anh bây giờ có cần tìm người giải sầu hay không? Thành Di không ngờ cha cô và bọn họ trong thư phòng nói đến từ thành hiểm ác lại là việc này. Cũng không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Thẩm Hoài và Tống Kiều Sinh trở mặt với nhau, bèn quan tâm hỏi han, không có gì nghiêm trọng chứ, nghe giọng điệu của anh cũng không có vẻ nghiêm trọng. Anh chính là người không để bụng, núi ngã làm gối đầu, trời sập làm chăn đắp, nếu không cũng không toàn làm chuyện đắc tội với người khác, nhưng chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Thẩm Hoài nói, nhưng kết quả thật là sấm sét giữa trời quang, là tin tức tốt với em không cần oan ức đến Từ Thành, cha em nhất định cũng sẽ không thèm nhìn thằng con rể sức sẹo này nữa. Thành Di nghĩ mãi mà không rõ vì sao cha cô biết Thẩm Hoài và bác hai Tống Kiều Sinh cãi nhau lại trở mặt, vì sao còn muốn cô đi Từ Thành, nghe ý của cha mẹ cô dường như là vẫn kiên quyết hôn sự của cô và Thẩm Hoài, chẳng lẽ ba cô cho rằng Thẩm Hoài và bác hai cãi nhau là một cơ hội. Thành Di nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, nhưng lại không có cách nào nói rõ với Thẩm Hoài. Có lẽ nghe thấy Thẩm Hoài thẳng thắn nói như vậy, mà người nhà mình lại giấu giếm, không nói gì với Thẩm Hoài, trong lòng có chút ấy nấy, Thành Di dịu dàng nói, người ta cũng không nói đi Từ Thành cảm thấy oan ức, người ta cũng không phải đi vì anh. Chương 607, Thế Thái, 1. Dù trong lòng nhau có oán giận thế nào, tổng bộ tập đoàn Hoài Năng chuyển đến Từ Thành và lễ khởi công nhà máy điện chữ Nam, Từ Thành vẫn theo trình tự đã định vào 9 giờ sáng ngày hôm sau chính thức cử hành. Mặc dù biết đám người Chu Tri Bạch, chữ Nghi Lương, Dương Hải Bằng đêm qua đều đã đến Từ Thành, nhưng vì để tránh lộ ra ý diễu võ Dương Oai, gây lên những liên tưởng và dự đoán không cần thiết nên đều không tham dự buổi lễ sáng nay. Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm, Hùng Văn Bân, Quách Toàn bọn họ ban đêm đều ở khách sạn, cùng với Tống Văn Tuệ ngồi xe buýt do tập đoàn Hoài Năng bố trí đến khu công nghiệp Chữ Nam tham dự lễ khởi công. Thẩm Hoài nói là từ ký túc xá chạy tới tham gia lễ khởi công nhưng gần lúc buổi lễ bắt đầu vẫn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Cái gọi là lễ khởi công cũng chỉ là mỗi người một bài phát biểu, mỗi người cầm một cái xẻng. Khu công nghiệp Chữ Nam tuy thành lập đã lâu nhưng từ khi Từ Bái đến nhậm chức thúc đẩy mới có sự phát triển vượt bậc, trước mắt là khu vực trọng điểm của sản nghiệp trong thành phố từ thành chuyển ra bên ngoài. Nhà máy điện Chữ Nam là công trình trọng điểm phát triển thêm một bước của khu công nghiệp Chữ Nam, thành phố Từ Thành và tập đoàn Hoài Năng cũng bàn rất lâu rồi. Lần này nhanh chóng thúc đẩy và đặt nền móng, cũng là một trong những công trình bước đệm của cải tạo đường sắt Từ Thành và Thang Hoài xuất đông. Cuộc gặp của đám người Từ Bái và Tống Kiều Sinh bố trí vào lúc chạng vạng, không có hoạt động gì đều tham gia, buổi sáng lễ khởi công chủ yếu do Phó Bí Thư Thành ủy Từ Thành, Chủ tịch thành phố Chu Nhiệm Quân và một số cán bộ của công ủy đảng khu công nghiệp Chữ Nam cùng đi. Lễ khởi công kết thúc, bố trí tiếp theo là tham quan xây dựng dự án trọng điểm trong khu công nghiệp, mọi người sắp giải tán từ công trường mới từ xa nhìn thấy Thẩm Hoài lái xe gôn dừng lại bên đường cạnh công trường. Tống Hồng Quân và Tôn Á Lâm liền đứng ở bên cạnh đám người nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Hoài đi đến bèn hỏi, sao bây giờ mới đến? Lúc xuất phát không muộn bao nhiêu so với mọi người vừa qua cầu thì phía sau đã bị tắc rồi. Thẩm Hoài cười nói, tôi cũng không thể chấp cánh bay qua được. Những thành phố chính của Từ Thành đều ở bờ Bắc Chữ Giang, nối với khu huyện bờ Nam có một cây cầu từ năm 1970 còn chưa xây dựng lại. Cây cầu này đồng thời đảm trách trách nhiệm giao thông chủ đạo như đường sắt Giang Hoài, quốc lộ Giang Hoài, theo cường độ khai thác khu vực Từ Thành với Giang Nam tăng mạnh. Cây cầu ngày càng không gánh vác nổi. Cho dù một lượng lớn hàng hóa vận chuyển qua sông, cầu lớn giờ cao điểm bị kẹt xe, nửa tiếng đến một tiếng, là chuyện xảy ra bình thường. Tống Hồng Quân bọn họ qua được sông có xe cảnh sát dẹp đường, có giám sát giao thông, qua sông đương nhiên là thuận tiện, không bị kẹt xe, Thẩm Hoài lui lại một bước, không kịp hội hợp với đoàn xe trước lúc qua sông, bị kẹt lại ở Giang Bắc cũng là chuyện bất đắc dĩ. Còn tưởng cậu đang gây chuyện ở đâu rồi, tôi nói cậu độ lượng từ lúc nào lại thành nhỏ mọn vậy. Tôn Á Lâm cười chế nhạo, tôi có tâm trạng nào mà gây chuyện chứ? Thẩm Hoài cười nói, lọc dầu Từ Thành vừa bắt đầu phiên giao dịch. Liền có lượng lớn mua vào, trong nháy mắt lượng giao dịch thành công lớn như vậy đều không ngừng tăng, chỉ bảo tôi còn có tâm trạng gì đi gây chuyện. Tuy rằng Thẩm Hoài bây giờ còn chưa có con đường trực tiếp biết thái độ của Điền Gia Canh, Từ Bái đối với việc Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, nhưng bên cạnh Điền Gia Canh hoặc Từ Bái đương nhiên cũng có thế lực tư bản có thể biết được thái độ của Điền, từ sớm hơn bọn họ. Có đôi khi nghiền ngẫm và phản ứng của suy nghĩ cũng không nhất định phải giao lưu mặt đối mặt. Nhà máy lọc dầu Từ Thành là doanh nghiệp nhà nước chứng khoán tại Từ Thành. Lượng lớn cổ phiếu lưu thông nắm giữ đều là cơ quan và nhà giàu của địa phương Từ Thành. Tuy rằng sau phiên giao dịch đối với giá cả hấp dẫn, lượng giao dịch của cổ phiếu lưu thông lọc dầu Từ Thành vẫn rất lớn, nhưng cổ phiếu bán ra dường như đều là khách lẻ quấy nhiễu giá liên tiếp tăng, có rất ít nhà giàu hoặc cơ quan bán ra. Nhà giàu nắm giữ cổ phiếu và cơ quan chứng khoán địa phương ở địa phương còn gần gũi với Điền Gia Canh, Từ Bái hơn Thẩm Hoài, có nguồn tin tức bí mật, nếu không mượn cơ hội bán ra, cũng không có một chút dấu hiệu mượn dao động đầu cơ kiếm lợi, chỉ là kiên quyết tham gia đoạt lợi. Điều này bản thân đã nói lên một số vấn đề. Tống Hồng Quân quay đầu lại liếc nhìn Lưu Kiến Quốc, Tạ Thành Giang, cười nói với Thẩm Hoài, cậu không sợ bọn họ xé xác cậu à, giá cổ phiếu tăng, rốt cuộc ai có thể đoạt được một ít lợi ích, còn phải xem ai có thể xếp hàng đầu về số lượng mua vào tích lũy của số cổ phiếu tăng. Trừ phi có thể phối hợp gian dối với nơi giao dịch, nhưng thứ tự này còn tùy cơ hội nữa. Nếu nói lượng giao dịch, vẫn là giao dịch ngày hôm qua lúc tin tức vừa lọt ra là lớn nhất. Bởi vì tin tức ngày hôm qua còn chưa rõ ràng, biến số tồn tại rất lớn. Không khí đầu cơ dày đặc, cho nên có lượng lớn tiền vào, cũng có lượng lớn tiền ra, lượng giao dịch kéo lên cực lớn, 2 tiếng buổi chiều còn có gần 2 triệu cổ phiếu đổi tay. Mặt khác là hôm nay khi bắt đầu phiên giao dịch, trong vòng gần 15 đến 20 phút, có hơn 5 triệu cổ phiếu giao dịch thành công. Lượng giao dịch lớn như vậy còn chưa mở ra giá cổ phiếu cao nhất, còn khách lẻ còn lại cho dù không biết tin tức gì, cũng đương nhiên bắt đầu thấy tiếc. Bây giờ giao dịch cũng mấy trăm cổ phiếu đang bán, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu đoạt lợi của một lượng lớn tiền bên ngoài. Cổ phiếu Trường Phong. Hợp Nguyên nếu bỏ qua cơ hội đoạt lợi buổi sáng hôm qua và hôm nay, sau đó lại nhập cuộc, trước khi tăng đến mức giá nhất định, có thể cướp được tiền lời của 1 triệu cổ phiếu hay không còn chưa biết được, cũng đành phải nhìn giá cổ phiếu từng đợt đi lên. Đối với Trường Phong, Hợp Nguyên mà nói, tiền lời của 1-2 triệu cổ phiếu còn không đủ nhét kẽ răng của bọn họ. Thẩm Hoài cười nói, không có việc gì, tôi đã nói sẽ đồng ý bọn họ cùng nhau chơi, bọn họ có thể đợi tăng. Tống Hồng Quân cười đánh Thẩm Hoài một cái nói, mấy đồng tiền lời đó có thể giống với giá cổ phiếu tăng đến 4-5 đồng tiếp nhận tăng phát cổ phiếu không? Thẩm Hoài khẽ mỉm cười lượng lớn tiền vào, tất nhiên sẽ khiến giá cổ phiếu tăng nhanh, nhưng nếu bịt kín tin tức, thật sự muốn choạc thành gian, Lưu Kiến Quốc bọn họ thời gian đến 3 tháng, để cho bọn họ hút đi 100 triệu cổ phiếu lưu thông của Lọc Dầu Từ Thành cũng là chuyện không khó. Lọc Dầu Từ Thành lúc này pháp nhân dưới sự khống chế của thành phố Từ Thành có 400 triệu cổ phiếu, lưu thông 200 triệu cổ phiếu, khiến cho Lưu Kiến Quốc bọn họ âm thầm hút đi mấy chục triệu hoặc hơn 100 triệu cổ phiếu, sẽ nắm giữ 15-20% quyền cổ phiếu. Tương lai nhập tài sản của nhà máy 1-2 của Mai Cương vào xác của Lọc Dầu Từ Thành, Lưu Kiến Quốc bọn họ cũng đạt được quyền tăng phát theo tỷ lệ tương ứng. Nếu chỉ là Lưu Kiến Quốc bọn họ thông qua công ty xác, ngược lại nắm giữ 15-20% cổ phần của tập đoàn Mai Cương, còn chưa hẳn có thể trực tiếp gây lên sóng gió, mấu chốt cuối cùng sẽ rơi vào quyền khống chế của tập đoàn Hoài Năng. Thông qua trao đổi nắm giữ cổ phiếu, tập đoàn Hoài Năng lúc này nắm giữ khoảng 20% cổ phần của nhà máy 1-2 của Mai Cương, sau đó lại thông qua tập đoàn Mai Cương và Tây Ưu Minh Tư. Thực nghiệp Phi Kỳ cùng với đầu tư Chúng Tinh, đầu tư Hồng Cơ, tập đoàn đầu tư khai thác Tân Phổ của Tôn Á Lâm khống chế cùng nắm giữ cổ phần đối với tập đoàn sắt thép Tân Phổ. Vạn nhất cô Út bị cưỡng chế điều đi, tập đoàn Hoài Năng thay chủ, hình thức khống chế vốn và cổ phần trước kia do Thẩm Hoài thiết kế có thể không khống chế được, từ đó làm cho quyền lực khống chế thực tế của Mai Cương, tập đoàn sắt thép Tân Phổ rơi vào tay người khác, làm cho đại quyền khai thác phát triển cảng Tân Phổ rơi vào tay người khác. Cho dù bọn họ không làm chuyện gì, trong tương lai xây dựng cảng Tân Phổ làm luyện hóa lớn. Sắt thép lớn, cảng khẩu lớn gây trở ngại, cũng làm cho người khác không chịu nổi. Tuy rằng độ nguy hiểm của hình thức phức tạp này rất cao, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến mất quyền khống chế, thậm chí còn có nguy cơ tài chính tồn tại trong đó, nhưng Thẩm Hoài không có cách nào. Lợi nhuận tự thân của Mai Cương đến bây giờ cũng chỉ tích lũy được 600-700 triệu mà thôi. Lợi dụng nguồn vốn 600-700 triệu đi thu hút vốn sản nghiệp gần 10 tỷ, căn bản là cũng không có một con đường ổn định có thể đi. Cũng bởi vậy, quyền khống chế cuối cùng của tập đoàn Hoài Năng vẫn là trong tình hình không biết bao nhiêu. Thẩm Hoài căn bản cũng không dám để cho Lưu Kiến Quốc bọn họ thông qua công ty xác nắm giữ quá nhiều cổ phần và quyền phát biểu đối với Mai Cương, đặc biệt là suy nghĩ của bọn họ lại rõ rành rành như vậy. Thà rằng bây giờ lật bàn trở mặt, cũng còn hơn về sau phải nuốt nước mắt. Tuy rằng chứng khoán Trường Phong, Hợp Nguyên còn có thể tham dự tăng phát sau này, nhưng bọn họ trong lưu thông cổ phiếu không nắm giữ được quyền phát biểu, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tham gia tăng phát có được là có hạn, mấu chốt là cái giá phải trả hoàn toàn khác nhau. Bất luận là chứng khoán Trường Phong hay Hợp Nguyên, bây giờ cũng không lấy được quá nhiều vốn tham gia tăng phát. Cô Út bên kia ra hiệu cho hắn qua đó, Thẩm Hoài xoa xoa hai má, cười khoa trương hỏi Tôn Á Lâm. Nụ cười của tôi vẫn được coi là thân thiết chứ? Thân thiết quỷ gì, có muốn tôi giúp cậu xoa xoa da mặt? Tôn Á Lâm cười mắng, cô không muốn qua đó, liền đứng ở bên ngoài nhìn Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đi về phía đám đông. Trong đám người này, Thẩm Hoài và Chủ tịch thành phố Từ Thành Chu Nhậm Quân trước kia chưa từng gặp mặt, qua người khác giới thiệu liền bắt tay với ông ta, chào Chủ tịch thành phố Chu. Động tác của Mai Cương rất lớn. Bí thư Tiểu Thẩm hôm qua thả một quả bom, nhưng cũng làm cho thành phố Từ Thành chúng tôi nổ đến gà bay chó sủa. Ngay vừa mới đây tôi còn nhận được điện thoại dò hỏi tin tức nội bộ, cậu nói tôi còn có thể có tin tức nội bộ gì chứ? Nếu có tin tức nội bộ, cũng phải dò hỏi bí thư Tiểu Thẩm cậu. Hiện nay thành phố tỉnh lỵ và kế hoạch cho từng hạng mục thành phố và thành phố tương đối lớn, thế lực địa phương nghĩ ra khó khăn của nhân vật số một đảng chính rất lớn. Chu Nhậm Quân cũng coi như một ngoại lệ nho nhỏ. Từ Bái được lên làm bí thư thành ủy, bất kể là Điền Gia Canh hay là Từ Bái. Cũng không muốn bổ nhiệm nhân viên của chủ tịch đến từ nhà họ Hồ, Trong thành phố Từ Thành chống đối với Từ Bái chính là hợp mưu thế lực địa phương, đẩy Chu Nhậm Quân và Từ Bái vào cùng một bộ máy. Thẩm Hoài không biết nhiều về Chu Nhậm Quân, trước mắt tiếng nói của Từ Bái ở Từ Thành lại không quá mạnh, cũng không rõ Chu Nhậm Quân có cam tâm làm kẻ phụ họa cho Từ Bái, hay chỉ là nhất thời ẩn nhẫn. Chu Nhậm Quân vừa nói như vậy, thái độ của Lộc Dậu Từ Thành hoàn toàn sáng tỏ, bằng không dựa vào sự cẩn thận của Chu Nhậm Quân, không thể trong tình hình không biết rõ thái độ của Từ Bái mà công khai bàn chuyện này. Thẩm Hoài nói, cha tôi, bác hai thường xuyên nói tôi làm việc không mưu tính, có mạnh dạn đi đầu cũng chỉ là cậy thế. Ngày hôm qua chủ nhiệm Lý thuận miệng vừa hỏi, tôi cũng là thuận miệng nói, thật là không ngờ sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng ảnh hưởng đã gây lên rồi, tôi bây giờ chỉ đành chịu sự phê bình của chủ tịch thành phố. Chu Nhậm Quân liếc trộm hai anh em Tống Kiều Sinh, Tống Bính Sinh, Tống Kiều Sinh vẫn chuyện trò vui vẻ, mặt Tống Bính Sinh trầm xuống, nhưng trong lòng lại cười thầm, chuyện này ông ta không tham dự vào, liền chuyển sang đề tài khác. Mà Tống Hồng Nghĩa thì kiềm chế kém hơn. Bèn xoay người rời khỏi, thậm chí ngay cả liếc Thẩm Hoài một cái cũng không thể chịu được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.